Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 35, địa giai vũ kỹ trung phẩm, dù chỉ ở trong Đại Vân Hoàng Triều, cũng đã là một loại vũ kỹ cường đại. Do đó, khi mọi người nghe nói đến người này nhận được truyền thừa như vậy, tất cả đều ghen tị, ánh mắt không giấu được sự thèm muốn. Phải biết rằng, trong quy tắc của thiên vực động phủ, mỗi người chỉ có thể tiếp nhận bà thần huy cho một lần. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số thần huy lại là rỗng tuếch, có thể nhận được địa giai võ kỹ đã coi là một cơ duyên không tệ. Ôi, ta được một viên đan dược, tứ giai đan dược. Một người kinh ngạc kêu lên, ta có một gốc cây ngũ giai linh thảo, khảo, tại sao ta lại không nhận được gì? Đã ba lần rồi mà chỉ nhận được một cái mao. Mọi người có người vui mừng, có người sầu khổ, quá tốt rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Hoa Thiên Hy kích động nói. Đi, không biết lần này có thể nhận được cơ duyên gì. Bàng Đông cũng hào hứng, Tiêu Thần theo sát mọi người, tiến về phía rất nhiều thần huy trước đó. Ha ha, Thiên Hai, cái này lớn nhường cho ngươi đi. Bàng Đông chỉ vào một khối thần huy lớn nhất, nói với Hoa Thiên Hy. Đa tạ, Hoa Thiên Hy vui vẻ đáp, chuẩn bị tìm kiếm thần huy. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Thần lại ngừng lại và nói, đừng chọn cái này, bên trong không có thứ gì. Ngươi nói gì? Bàng Đông lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, giọng điệu đầy châm chọc. Ta nói ở đây không có thứ gì, thần huy này chỉ là trống không. Tiêu Thần đáp, ha ha, thật buồn cười. Bàng Đông nghe thấy vậy, lập tức cười to. Tiểu tử, ngươi nói ta là trống không? Vậy ta hỏi ngươi, đạo thần huy rốt cuộc là thứ gì? Bàng Đông híp mắt, nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần quan sát xung quanh, rồi chỉ vào vài thứ, nói, cái này, và cái kia. Đều có nhìn bên trong, đều là tam giai chi vật không đáng giá. Còn cái đáng giá nhất ở gần đây là cái màu lam thần huy kia, có ngũ giai chi vật. Ngũ giai chi vật, mọi người nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt quái dị. Tiêu Thần tiếp tục, không được, Hoa Thiên Hy, ta khuyên người vẫn nên chọn cái tử sắc thần huy phía trước. Nơi đó có một môn địa giai thủy thuộc tính công pháp, rất phù hợp cho người tu luyện. Nhưng ai ngờ, ngay sau khi Tiêu Thần nói xong, Hoa Thiên Hy không kiềm chế được, gầm lên, Tiêu Thần, ngươi đã nhéo đủ chưa? Nhéo, Tiêu Thần nhíu mày, không hiểu vì sao Hoa Thiên Hy lại nói như vậy. Hoa Thiên Hy cắn răng nói, thần huy chi trung, chỗ dấu vật không hề có dấu vết để tìm kiếm, không có bất kỳ quy luật nào. Điều này, tất cả người trong Đại Vân Hoàng Triều đều biết, ngươi cho rằng ngươi là ai mà có thể tiên đoán được vật trong thần huy? Nghe xong, mọi người đều gật đầu đồng tình. Tiểu tử này là ai vậy? Sao mà không có chút hiểu biết nào thế? Ai, thật không hiểu sao người như vậy lại có mặt ở vực động phủ. Có lẽ, hắn là từ một nơi nhỏ bé nào đó tới. Mọi người sôi nổi suy đoán. Tiêu Thần nhíu mày nói, ta chỉ là được ngươi Đường huynh Hoa Thiên Khâu dặn dò, đến giúp ngươi mà thôi. Lời ta đã nói, tin hay không là việc của ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nếu đối phương không cảm kích, hắn cũng không có lý do gì phải ở lại đây. Ha ha, thật đúng là có thể kiêu. Thật không hiểu vì sao Đường ca ta, một đời anh minh, lại liên quan đến loại người như ngươi. Hoa Thiên Hy nhìn bóng lưng của Tiêu Thần mà nói, chờ ta lần này ra khỏi động phủ, nhất định sẽ kể lại chuyện này cho Đường ca. Tùy ý, Tiêu Thần lười biếng đáp lại, một mình bước đi. Tốt, Thiên Hy, người ngông cuồng đó đã đi rồi, ngươi nhanh lên xem thử trong thần huy có cái gì. Yến Vân nói với vẻ mặt mong chờ. Ta nhất định sẽ tìm được cơ duyên để đánh bại tên kia, Hoa Thiên Hy nói, rồi bước vào trong thần huy. Chỉ vài phút sau, ánh sáng thần huy tỏa ra. Hoa Thiên Hy hiện thần, thế nào, được cái gì không? Yến Vân quan tâm hỏi. Không, không có gì cả, Hoa Thiên Hy lẩm bẩm, chẳng lẽ đã bị Tiêu Thần nói trúng? Nhưng bên cạnh, Bàng Đông lại nghiêm mặt nói, tuyệt đại bộ phận trong thần huy đều không có vật gì, cái tiểu tử đó đúng là không đáng gì. Hoa Thiên Hy thu liễm tâm thần, mới gật đầu nói, đúng, đúng, đúng, đúng, người nói rất đúng, hắn thật sự là ngốc. Tốt, vậy kế tiếp lại chọn cái nào? Yến Vân nghiêm mặt hỏi. Một bên, Liễu Mảnh bỗng nhiên lên tiếng, bằng không, hãy ấn theo lời Tiêu Thần nói. Ta nhớ rõ, Tiêu Thần hắn nói, cái này thần huy trong đó là ngũ giai chi vật phải không? Nói xong, Liễu Mảnh đi về phía cái màu lam thần huy trước đó. Tuy nhiên, Khi lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Bàng Đông liền khịt mũi coi thường và nói: Liễu Mảnh, ngươi có uống quá nhiều không? Cái loại đồ quê mùa này, ngươi cũng tin sao? Ta thấy hắn căn bản chỉ đang nói bậy, đừng lãng phí cơ hội. Liễu Mảnh lắc đầu nói: Ta cứ chọn cái này, dù sao ngươi cũng đã nói, thần huy không có dấu vết mà tìm kiếm, chọn cái nào cũng giống nhau thôi. Bàng Đông nghe vậy, lắc đầu và nói: Tùy ngươi, ngươi muốn lãng phí là việc của ngươi, bất quá, ta chọn cái này, mọi người hãy chọn đi, ngay lập tức, tất cả mọi người đều chọn định thần huy của mình. Sau đó tiến vào trong đó, ong, ong, ong, theo thần huy, từng đạo tan đi, mọi người lại lần nữa hiện ra thân hình. Đáng giận, không có gì cả, Bàng Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Ai, làm sao đây, Yến Vân cũng hoàn toàn không có thứ gì trong tay, hai lần cơ hội đều lãng phí. Hòa Thiên Hy cũng hai tay trống trơn, vẻ mặt nôn nóng, vốn dĩ nghĩ rằng thử xem có thể hay không tòng thần huy mà đạt được một phần cơ duyên, nhưng không ngờ cả hai lần đều trở về tay không. Thiên Hy, đừng buồn, vốn dĩ tưởng đạt được truyền thừa trong thần huy cũng là thứ có thể gặp mà không thể cầu, dù có bỏ lỡ cũng không sao cả, hơn nữa không chỉ riêng ngươi, chúng ta cũng đâu có gì đâu. Yến Vân đứng bên khuyên giải an ủi hắn. Hoa Thiên Hy nghe vậy cũng chỉ gật đầu, tâm tình hơi chút thư thái hơn. Nhưng vào lúc này, ong hong, ánh sáng màu lam của thần huy tan đi, Liễu Mảnh hiện ra trước mặt mọi người. Ha ha, Liễu Mảnh, không có chuyện gì chứ, ta đã nói tiêu thần tên kia chỉ nói bậy, khiến người lãng phí một cơ hội vô ích. Bàng Đồng Tì không tìm được lý do để phản bác, nhưng vẫn mở miệng châm chọc tiêu thần từ một bên. Nhưng lúc này, Liễu Mảnh chậm rãi quay người lại, vẻ mặt chấn động nói: Ngũ giai chi vật, thật sự là ngũ giai chi vật? Ừm, ngươi nói gì vậy? Mọi người nghe thấy, tất cả đều sửng sốt. Liễu Mảnh nuốt mạnh từng ngụm nước bọt, rồi hai tay nâng lên chiếc mũ giáp nói: Các ngươi xem, đây là một cái ngũ giai mũ giáp. Thần huy này, thật sự như lời tiêu thần nói, là một cái ngũ giai chi vật. Cái gì? Không thể nào. Bàng Đông và những người khác lập tức hoảng sợ kêu lên: Liễu Mảnh, ngươi đừng đùa, cái mũ giáp này vốn là của ngươi đúng không? Hoa Thiên Hy càng thêm nghi ngờ hỏi. Bọn họ không ai muốn tin rằng những gì tiêu thần nói là đúng, nhưng Liễu Mảnh nghiêm mặt nói: Vài vị, các ngươi có thấy ta là người thích đùa không? Hơn nữa, trên mũ giáp này còn dính khí tức thần huy, nếu không tin chính các ngươi hãy xem thử. Mọi người nghe vậy cẩn thận quan sát chiếc mũ giáp, quả nhiên thấy trên đó có một lượng lớn khí tức thần huy. Không còn nghi ngờ gì, đây chính là vật trong thần huy. Không thể nào, không ai có thể phán đoán ra bảo vật trong thần huy, chắc chắn là trùng hợp. Bàng Đông không ngừng lắc đầu, nhưng liệu có thật sự chỉ là trùng hợp? Vừa rồi tiểu tử đó nói đây là tam giai bảo vật đúng không? Ta sẽ thử xem. Một người trong đám đông liếc nhìn thần huy bên cạnh, liền bước vào trong. Bá, ngay lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung vào, họ muốn xem liệu phán đoán của tiêu thần có phải chỉ là sự trùng hợp hay không. Ông, lúc này thần huy tan đi, người kia lại xuất hiện. Hắn trong tay nắm một gốc cây tam giai linh dược. Mẹ nó, thật sự là đúng sao? Hắn thật sự có thể nhận ra bảo vật trong thần huy. Người nọ kinh ngạc nói. Lần này, tất cả mọi người đều choáng váng. Một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng hai lần thì sao? Hiện tại xem ra, gia hỏa này có khả năng rất lớn, thật sự có thể nhìn ra thần huy bên trong. Thủy thuộc tính công pháp, ta có thủy thuộc tính công pháp. Lúc này, Hoa Thiên Hy cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, lập tức quay đầu nhìn về phía tiêu thần, chỉ vào thần huy đang nói. Nhưng ngay lúc đó, có một người đã nhanh chân bước vào trước, tiến tới thần huy đó. Ông, linh quang lóe lên, thần huy tan đi, lộ ra một thân ảnh. Ha ha, địa giai trung phẩm thủy thuộc tính công pháp, thật là địa giai ngũ giai công pháp. Ông trời ơi, ta phát tài rồi. Người nọ cuồng tiếu nói. Cái gì? Nghe vậy, Hoa Thiên Hy tái mặt. Tiêu thần thật sự đã nói đúng. Cho ta, đó là công pháp của ta. Hoa Thiên Hy nhìn người nói. Ừm, ngươi nói gì? Người nọ nhíu mày hỏi. Ngươi cái thần huy đó là bằng hữu ta cho ta chọn. Hoa Thiên Hy nói. Công pháp thủy thuộc tính này đối với nàng rất quan trọng. Nếu có thể có được, không chỉ tốc độ tu luyện sẽ tăng lên, sức chiến đấu cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng người nọ nghe xong, cười lạnh nói, ngươi nói bạn hữu, ngươi thật đúng là mặt dày. Nếu ta nhớ không lầm, vừa rồi công tử kia đã bị mấy người các ngươi đuổi đi. Vậy mà không phải là bạn hữu của ngươi. Ta, Hoa Thiên Hy vẻ mặt xấu hổ. Đúng vậy, vừa rồi Tiêu Thần đã nói cho nàng, nhưng nàng lại đuổi hắn đi. Nếu sớm biết như thế, ta đã không. Bảng Đông hừ một tiếng, nói, bớt nói nhảm. Nếu ngươi đã giao, hãy giao ra đi. Oanh, trong lúc nói chuyện, linh khí từ người hắn bùng nổ. Nhìn đối diện, người kia híp mắt, nói, tiểu tử, ngươi là Bảng Đông phải không? Dám cùng ta động thủ sao? Ban đầu, Bảng Đông chỉ muốn thể hiện trước mặt Hoa Thiên Hy, nhưng khi nghe giọng nói của đối phương, hắn mới chú ý đến dung mạo. Khi nhận ra thân phận của đối phương, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Ngươi là Tây Môn Bước Vũ, Thiên Tự Giáp Ban Tây Môn Bước Vũ. Thiên Tự Giáp Ban không phải là đối thủ dễ đối phó. Nếu thật sự động thủ, Bảng Đông biết mình không thể đấu lại. Ha ha, giờ ngươi còn muốn cướp công pháp của ta sao? Tây Môn Bước Vũ cười nói, hiểu lầm, Tây Môn đại ca, đó là hiểu lầm. Chúng ta hiện tại sẽ đi ngay. Bảng Đông lập tức quay sang Tiêu Thần, cút đi. Tây Môn Bước Vũ lạnh lùng nói, vâng, vâng. Bảng Đông ngoan, ngoãn như đứa trẻ, quay người dẫn mọi người rời đi. Đáng giận, Bảng Đông, sao ngươi lại phải sợ tên kia sau khi rời đi? Hoa Thiên Hy không vui nói. Bảng Đông nhìn Hoa Thiên Hy một cái, cười khổ nói, Hoa Thiên Hy, đó chính là Tây Môn Bước Vũ, thực lực của hắn đủ để vào chiến vương bảng, chỉ vì một số nguyên nhân đặc biệt mà hắn không tham gia chiến đấu thôi. Cái gì? Chiến vương bảng? Yến Vân nghe thấy cái tên này không khỏi thè lưỡi, nhưng Hoa Thiên Hy hừ lạnh nói, chiến vương bảng thì có sao, còn có thể vượt qua hai đường ca của ta sao? Hai đường ca của nàng, một là Hoa Thiên Khâu, người đứng trong 1000 cường giả của chiến vương bảng, còn một là Hoa Thiên Đãng, người đứng trong 100 người xuất sắc nhất. Mặc dù Hoa Thiên Đãng không phải là người trong tông gia Hoa gia, nhưng hắn vẫn mang họ Hoa. Bảng Đông vẻ mặt xấu hổ nói, tự nhiên là không bằng, nhưng mà hai vị ca ca của ngươi hiện giờ đều không ở đây, cho nên chúng ta có thể xem như thiếu một điều, tốt hơn là nhiều một điều. Hoa Thiên Hy thở dài nói, vậy tiếp theo phải làm sao? Công pháp của ta cứ như vậy không có. Nghĩ đến việc bỏ lỡ môn công pháp, nàng cảm thấy lòng mình như muốn chết. Nhưng Bảng Đông lại cười nói, bỏ qua, sao có thể, chúng ta hiện tại đang nắm trong tay một trọng bảo. Trọng bảo, mọi người khó hiểu. Bảng Đông cười nói, các ngươi quên rồi sao? Là ai nói cho các ngươi biết cái đó Thần Huy có công pháp? Tiêu Thần, mọi người đồng thanh kêu lên, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Đúng vậy, sao họ có thể quên Tiêu Thần chứ? Nhưng Liễu Mảnh lại nghiêm mặt nói, thế nhưng, chúng ta vừa mới đắc tội với Tiêu Thần, hắn còn chịu giúp chúng ta sao? Đúng vậy, trước đó Tiêu Thần đã bị họ chế giễu và nhục nhã, hắn có lý do gì để giúp đỡ họ? Bàng Đông cười nói, ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ giúp, đừng quên, hắn chính là bằng hữu của Hoa Thiên Khâu. Không thể nào Thiên Hy lại nhường hắn hỗ trợ mà hắn còn dám từ chối. Nếu ta đoán không lầm, trên người hắn chắc chắn có một số pháp khí đặc biệt mới, có thể như vậy. Do đó, hắn bản thân không mạnh mẽ lắm, cũng không dám đắc tội với Hoa gia. Giả sử hắn từ chối, ta cũng có biện pháp khiến hắn giúp chúng ta tìm bảo. Nhìn vẻ mặt tự tin của Bảng Đông, Liễu Mãi nửa tin nửa ngờ gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta đi tìm Tiêu Thần. Nói xong, mấy người cùng nhau hướng về phía Tiêu Thần mà đi. Trong khi đó, sau khi Tiêu Thần rời khỏi mọi người, hắn lẻ loi một mình, tiếp tục tiến sâu vào thiên vực động phủ. Cuối cùng, khi tìm đến một nơi vắng vẻ ít người lui tới, hắn khẽ động tâm niệm, đem những đồ cổ trong Viêm Dương ngục, trừ một chút ra, tất cả đều phóng ra. Bái kiến Tiêu Thần sư huynh, bái kiến thánh tử, tất cả mọi người đồng thanh kêu lên, hành lễ với hắn. Tiêu Thần nhìn mọi người, nhẹ nhàng mỉm cười nói, các vị, hôm nay ta mang các ngươi đột phá tới. Đột phá, phải làm sao? Lý Minh Nguyệt, nữ đệ tử của Huyền Võ Điện, kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần cười nói, chư vị, trước hãy cảm thụ một chút linh khí xung quanh đi. Cảm ứng linh khí, mọi người sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo. Khi họ bắt đầu cảm nhận, tất cả đều nhận ra sự khác thường. Sao lại như vậy? Tốc độ linh khí lưu chuyển kinh khủng như thế. Ôi trời, mạnh hơn cả thần võ đan nữa. Rốt cuộc đây là sao vậy? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tiêu Thần nhìn bọn họ cười nói, Sự tình này dài dòng lắm, nói ngắn gọn, nơi đây chính là một bí cảnh của Đại Vân Hoàng Triều, nhận được ảnh hưởng từ một di tích thượng cổ. Thiên địa quy tắc nơi đây khác với thế giới bên ngoài, có thể giúp tốc độ tu luyện của các ngươi tăng lên 50 lần. Dựa vào quy tắc thiên địa này, nếu các ngươi chuẩn bị tốt vài loại đan dược ta đã mang theo, đủ để tất cả các ngươi trong 3 ngày đột phá đến thần võ cảnh. Tiêu Thần nói, rồi từ nhẫn không gian lấy ra nhiều loại đan dược và phân phát cho mọi người. 3 ngày mà có thể đột phá thần võ cảnh. Khi nghe Tiêu Thần nói vậy, mọi người phấn khích đến mức thiếu chút nữa khóc. Phải biết rằng, thần võ cảnh chỉ có những cường giả đỉnh cấp mới đạt tới. Nhưng giờ đây, họ cũng có cơ hội. Tiêu Thần nhìn mọi người, nói, làm gì bây giờ? Mới chỉ là thần võ cảnh hèn mọn đã kích động thành ra như vậy. Không biết khi các ngươi thăng tiên nhập ma thì sẽ thế nào? Thăng tiên nhập ma, đó chỉ là một khái niệm trong tưởng tượng của mọi người, khiến họ cảm thấy chấn động. Tiêu Thần sư huynh, chúng ta cũng có thể thăng tiên nhập ma sao? Trần Vĩnh run rẩy hỏi. Tiêu Thần cười lạnh nói, ta nói thăng tiên nhập ma chỉ là khởi đầu mà thôi, chỉ cần các ngươi theo ta không phản bội, sớm hay muộn ta sẽ dẫn các ngươi bước vào một cảnh giới mà các ngươi không dám mơ tưởng. Nghe vậy, mọi người lập tức quỳ xuống đồng thanh thề, chúng ta nguyện theo Tiêu Thần sư huynh đến chết. Tiêu Thần gật đầu, tốt, điều này hãy để sau nói, hiện tại ta phải dẫn các ngươi đi tầm bảo. Tầm bảo? Mọi người khó hiểu. Tiêu Thần liền kể lại một lượt về chuyện thần huy, mọi người càng thêm kích động. Tự cổ chí kim bảo vật, đó sẽ là thứ gì? Đến, người vào cái này, người qua bên kia cái kia, bên tay trái thứ 6, đi vào ngươi, phía trước cái thứ 12. Tiêu Thần như một người chỉ huy, không ngừng hướng dẫn mọi người tiến vào thần huy. Mỗi khi họ vào, đều sẽ thu được vật phẩm, không có ai trở về tay không. Quan trọng hơn nữa, những bảo vật họ thu được, ít nhất cũng là ngũ giai chi vật, lục giai chi vật đã là bình thường. Trong đó còn có thất giai linh dược và nhiều tài liệu quý giá khác. Chỉ trong chốc lát, trong Huyền Võ Điện, mọi người cùng với các vị Viêm Dương tộc đều náo loạn. Mỗi người đều trong tay có ít nhất 3 kiện bảo vật. Tiêu Thần nhìn mọi người, nói, những bảo vật này đều là đồ đạc thích hợp với các ngươi. Mỗi người hãy cất kỹ, nếu có linh dược cần luyện đan, hãy tìm Nguyệt Linh hỗ trợ. Nếu cần luyện khí, hãy tìm Ôm Tây Tuyền. Nếu có công pháp nào không hiểu, có thể đến tìm ta hỏi. Tốt, bây giờ ai đi đường nấy, tìm một chỗ tu luyện. 3 ngày sau, tập họp tại chỗ này, ta sẽ mang các ngươi trở về. Mọi người nghe vậy, cảm kích vô cùng, rồi quay lưng đi tu luyện. Khi đã tiễn mọi người đi, Tiêu Thần thu ánh mắt lại, nói, được, tiếp theo, ta sẽ đi tìm bảo, hỗ trợ nhiều người như vậy, trong thần huy mà họ đã nhận được bảo vật. Nhưng Tiêu Thần thì vẫn chưa có gì cho riêng mình. Hồ, Tiêu Thần lướt qua rất nhiều thần huy, nhờ có võ thần công lược, hắn đã thấy vô số bảo vật. Trong số đó, không thiếu thất giải pháp khí hoặc các công pháp mạnh mẽ. Thế nhưng, Tiêu Thần lại chẳng thèm ngó tới, bởi vì, đối với hắn lúc này, bất kể là công pháp hay pháp khí, tác dụng đều không lớn. Hắn cần là một số vật đặc thù. Nơi này, một cái chớp mắt, ánh mắt Tiêu Thần dừng lại một thần huy, rồi hô một tiếng, bay tới đó, chính là cái này. Nghĩ vậy, hắn lập tức tiến vào trong thần huy. Khi thần huy tan đi, trong tay Tiêu Thần xuất hiện một viên đá màu hồng sắc, kim dương thạch, cực dương chi vật. Quá tốt rồi, có vật này, ta cửu dương thần thể lại có thể tiến thêm một bước. Nhìn cục đá trong tay, tâm hắn kích động, đây mới chính là thứ hắn mong muốn. Đúng lúc này, hô, tiếng gió phù vù vang lên. Ở nơi đó, một giọng nói từ xa truyền đến, bốn bóng người nhanh chóng xuất hiện. Đó chính là Hoa Thiên Hy của mấy người, họ đã đuổi theo dấu chân của Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi chạy xa như vậy, làm gì? Hại chúng ta phải tìm lâu như thế. Hoa Thiên Hy không kìm được mà oán trách. Khi nhìn thấy hắn, Tiêu Thần nghe vậy, nhíu mày nói, ta đi đâu có liên quan gì đến ngươi, bọn họ thật sự không hiểu nổi. Hoa Thiên Hy khẽ cắn môi, nói, thôi không nói chuyện đó nữa. Tiêu Thần, chúng ta hiện tại quyết định tin tưởng ngươi, nên nói cho chúng ta biết, tiếp theo chúng ta nên chọn cái nào thần huy. Nàng nói với giọng đương nhiên. Tiêu Thần nghe xong, cười lạnh nói, nói cho các ngươi, dựa vào cái gì? Ngươi có ý gì? Hoa Thiên Hy kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần lại giọng nói, ngươi nghĩ ta là ai? Là người hầu của ngươi sao? Chỉ vì một chút hô chi tức mà đuổi theo ta? Ta chỉ đồng ý với Hoa Thiên Khâu, hơi chút chiếu cố ngươi mà thôi. Ta đã chỉ điểm cho ngươi, nhưng ngươi không quý trọng, giờ còn muốn hỏi, thật đáng tiếc. Chậm, Hoa Thiên Hy sửng sốt, hỏi, ngươi không sợ đắc tội với ca ca ta sao? Tiêu Thần cười lạnh nói, đắc tội với ca ngươi, ngươi trở về hỏi Hoa Thiên Khâu, cũng có thể hỏi Hoa Thiên Đáng, hỏi bọn họ một chút, ta có đắc tội với bọn họ, nhưng hai người đó dám phóng cái dám sao? Đùa gì thế? Hai người bại tướng, chung lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy mà Hoa Thiên Hy lại dùng điều này để uy hiếp hắn. Ngươi, Hoa Thiên Hy nghe vậy, trừng mắt tức giận, nhưng ngay lúc đó, Bàng Đông đã giơ tay ngăn cản nào, rồi tiến lên, nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, ta thừa nhận ngươi thật sự có tài, nhưng sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có giúp chúng ta hay không? Còn dám uy hiếp hắn? Tiêu Thần sắp bị chọc tức đến phát cười, nếu ta nói không giúp, ngươi có thể làm gì? Hắn lạnh lùng đáp, không giúp, ta đây sẽ đánh tới ngươi để ngươi giúp. Trong ánh mắt Bàng Đông lóe lên sát ý, hắn nhìn Tiêu Thần, một kẻ quê mùa từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên, sao có thể là đối thủ của hắn? Oanh, linh khí trên người Bàng Đông nổ tung, sát ý tỏa ra, hướng về phía Tiêu Thần mà ập tới. Bàng Đông, không nên như vậy. Mọi người đều là đồng bạn đến Thiên Vực Động Phủ, ngươi sao có thể hành động cường bạo như thế? Liễu Mảnh ngưng giọng nói, đồng bạn, hắn là thứ gì? Ai coi hắn là đồng bạn? Bớt nói nhảm, nhanh chóng lựa chọn đi. Bàng Đông híp mắt, lạnh lùng đáp. Tiêu Thần thở dài, nói, vì sao các ngươi, ai nấy đều tự cho mình là đúng như vậy? Ngươi nói cái gì? Bàng Đông giận dữ nói. Tiêu Thần liếc mắt nhìn Bàng Đông, đáp, ta vốn không muốn để ý đến ngươi, nhưng nếu ngươi tự tìm chết, ta sẽ ra tay, giáo huấn ngươi một chút. Tự tìm chết? Bàng Đông nghe thấy lời này, cười lạnh, nói, hảo, tiểu tử, ngươi thật đúng là kiêu ngạo, hôm nay, ta sẽ không đánh cho ngươi quỳ xuống đất, kêu như một con cầu thì thôi. Hô, Bàng Đông nổi giận, gầm lên một tiếng, thân hình lao tới Tiêu Thần. Sơn Hà Phá Toái Trưởng, hắn gầm lên, một trường đánh xuống. Cái gì? Sơn Hà Phá Toái Trưởng, Bàng Đông, ngươi muốn giết người sao? Tiêu Thần, mau tránh ra. Liễu Mảnh và Cao Thành hàm hốt, hoảng kêu lên. Trưởng này là vũ kỹ mạnh nhất của Bàng Đông. Một trưởng này rơi xuống, Tiêu Thần không chết cũng bị thương. Dĩ nhiên, đó chỉ là ý kiến của Liễu Mảnh mà thôi. Cho ta quỳ, Bàng Đông gào lên. Nhưng mà, phanh, khi trưởng khí của hắn vừa rơi xuống, bỗng nhiên bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt lại. Phốc, chỉ trong chốc lát, một trường này hóa thành sơn xuyên đại hà, đều bị bàn tay ấy nhẹ nhàng bóp nát. Chủ nhân của bàn tay này không ai khác chính là Tiêu Thần. Cái này chính là Sơn Hà Phá Toái Trưởng của ngươi. Tiêu Thần nhìn Bàng Đông, lạnh lùng cười nói, ngươi sao có thể? Bàng Đông thấy bàn tay của mình bị nắm chặt, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tiêu Thần cười nói, không có gì là không thể, hừ, đừng nghĩ rằng chỉ là trùng hợp chặn được ta một chiêu, mà cho rằng ngươi mạnh hơn ta. Nhìn ta đây, ta sẽ đánh bay ngươi. Bàng Đông sống giận, định tung chiêu đánh vào Tiêu Thần, nhưng hắn liên tiếp ra ba đòn, đối diện với Tiêu Thần, lại không chút tổn hại nào. Sao có thể như vậy? Lúc này, Bàng Đông rốt cuộc choáng váng, hắn mới hiểu rằng, thực lực của đối phương thật sự vượt xa mình. Ngươi vừa nói muốn đánh ta quỳ trên mặt đất, học cầu kêu đúng không? Tiêu Thần hít mắt, nhìn Bàng Đông hỏi, ta, thì sao? Bàng Đông cắn răng nói, được, ta không thể đến mà không trả lễ. Hôm nay ta sẽ đánh ngươi quỳ trên mặt đất học cầu kêu. Tiêu Thần nói, Bàng Đông nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi dám? Tiêu Thần cười nói, ngươi xem ta có dám hay không? Bà! Tiêu Thần tát mạnh một cái lên mặt hắn, vèo. Bàng Đông bị một cái tát này đánh bay ra ngoài, thế nhưng chưa bay ra được vài thước, hắn đã bị Tiêu Thần một tay nắm trở về, rồi lại tát một cái. Hoa Đồng Bà, chỉ trong chốc lát, Tiêu Thần đã tát Bàng Đông hơn trăm cái, khiến đầu hắn sưng lên. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều choáng váng, đùa gì vậy? Bàng Đông có thực lực thuộc hàng đỉnh cấp trong số bọn họ, nhưng sao hắn lại bị Tiêu Thần đánh ngược như thế? Cuối cùng, Tiêu Thần dừng tay, nhìn bảng đông nói, đến đây, quỳ xuống cho ta. Học Cầu kêu, Tiêu Thần, ngươi chớ quá đáng. Bảng đông mắt lộ hung quang, giơ tay chỉ vào Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần không nói hai lời, lập tức đè hắn xuống đất, giơ chân lên, răng rắc một tiếng, trực tiếp đạp gãy cánh tay bảng đông. À, bảng đông phát ra tiếng thảm thiết, đủ rồi, Tiêu Thần, ngươi thật là quá đáng. Lúc này, Hoa Thiên Hy và Cao Thanh Hàm lên tiếng, ừm. Tiêu Thần nhướng mày, quay đầu nhìn Hoa Thiên Hy. Lúc này, nàng hai mắt bừng bừng tức giận, nói, Tiêu Thần, ngươi sao ác độc như vậy? Mọi người đều là đồng bạn, ngươi đã đánh hắn như thế, còn đạp vẫy cánh tay hắn. Tiêu Thần cười lạnh đáp, quá phận, đồng bạn, hắn vừa mới nói, muốn đánh ta quỳ trên mặt đất. Học Cẩu kêu, sao ngươi không nghe thấy điều đó? Ngươi nói đồng bạn, nhưng chính hắn đã thừa nhận ta không xứng làm đồng bạn. Nay ngươi lại nói đồng bạn, sao trong miệng ngươi lại thành ra như vậy? Tiêu Thần nói khiến Hoa Thiên Hy sửng sốt. Sau một lát, nàng cắn răng đáp, hắn chỉ nói một chút mà thôi, ngươi không cần làm quá lên. Tiêu Thần híp mắt, nhìn Hoa Thiên Hy mà nói, ngươi lông mày dưới có hai lỗ thủng, có phải là hết giận rồi không? Ngươi nói cái gì? Hoa Thiên Hy trừng mắt nhìn, Tiêu Thần cười lại, đáp, hắn vừa mới ra tay, đã dùng đến võ kỹ mạnh nhất, hiển nhiên là muốn phế bỏ ta. Nếu không phải thực lực ta đủ mạnh, hiện tại có lẽ ta đã không chết cũng bị thương rồi. Chẳng lẽ chỉ cho phép hắn đánh ta, ta lại không được đánh lại? Nghe vậy, Hoa Thiên Hy sửng sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ và tựa hồ nhận ra điều đó là đúng. Tuy nhiên, nàng không phục, hít sâu một hơi nói, tốt, giờ người ngươi đã đánh, nên thả hắn đi. Tiêu Thần hừ nói, thả hắn, có thể, nhưng phải để hắn quỳ trên mặt đất mà kêu như chó, ta mới thả hắn. Hoa Thiên Hy ngưng mi, nói, Tiêu Thần, sao ngươi có thể nhục nhã hắn như vậy? Nghe đến đó, tức giận trong lòng Tiêu Thần không còn kiềm chế được. Hắn quay đầu nhìn Hoa Thiên Hy, nói, hắn vừa rồi muốn nhục nhã ta, ngươi không nói gì. Giờ đến lượt ta nhục nhã hắn, ngươi lại bảo ta quá đáng. Hoa Thiên Hy, ngươi có còn chút nào mặt mũi không? Ngươi có nghĩ rằng, có Hoa Thiên Khâu ở đây, ta sẽ không dám ra tay với ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, ta không thích đánh nữ nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ không đánh nàng. Từ bây giờ, nếu ngươi còn dám nói một câu vô nghĩa, ta sẽ đánh cả ngươi lẫn nàng, ngươi tin hay không? Ta, Hoa Thiên Hy bị khí thế của Tiêu Thần dọa sợ, không khỏi lảo đảo lùi lại hai bước. Lúc này, Tiêu Thần chuyển ánh mắt sang bảng đông, nói, tốt, sự kiên nhẫn của ta đã bị ngươi làm hao tổn, ta cho ngươi năm hơi thời gian, hoặc là ấn ngươi nói, quỳ trên mặt đất Học Cẩu kêu, hoặc là ta sẽ chém ngươi ngay bây giờ, ngươi tự chọn đi. Khành, Tiêu Thần rút trường kiếm ra, tiện tay chém xuống. Tà, bảng đông bị sát ý của Tiêu Thần bao trùm, toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn không ngu ngốc, ngay khi cảm nhận được sát ý của Tiêu Thần, hắn lập tức hiểu rằng Tiêu Thần không chỉ đang uy hiếp mình, hắn thật sự có ý định giết mình. Nếu hắn còn dám chống cự, chắc chắn sẽ bị Tiêu Thần chém chết. Đừng nhìn bảng đông kiêu ngạo trước đây, lúc này gặp phải tình huống sinh tử, hắn đã sớm táng đảm. Phụt, sự hoảng sợ bao trùm hắn, đến mức gia hỏa này đã sợ đến nước tiểu. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta sẽ học a. À, bảng đông mặt mũi hoảng hốt nói. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bảng đông thật sự quỳ xuống, bắt trước vài tiếng cầu kêu. Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngẩn ra, đặc biệt là Hoa Thiên Hy. Nàng vốn có cảm tình tốt với bảng đông, luôn coi hắn là người có thể làm nên đại sự, có tiền đồ không thể đoán trước. Nàng thậm chí còn âm thầm hứa hẹn với hắn. Thế nhưng, ai mà ngờ, một người mà nàng ngưỡng mộ lại có thể nhu nhược đến mức này. Dù có bị đánh thì cũng thôi đi, kết quả lại còn bị phản công, buộc phải quỳ xuống Học Cẩu kêu. Điều này thật không thể chấp nhận. Đáng chú ý hơn, hắn bị Tiêu Thần một câu đã sợ đến mức tè ra quần. Đây không phải chỉ là nhát gan bình thường, mà đúng là một sự sỉ nhục. Nghĩ đến trước đó, lúc đối mặt với Tây Môn Bước Vũ, biểu hiện của bảng đông, Hoa Thiên Hy cảm thấy mình như rơi xuống đáy vực. Được, người có thể lăn. Tiêu Thần nhìn bảng đông, lạnh lùng nói. Nghe được lời này, bảng đông như được đại xá, vội vàng nói với Hoa Thiên Hy. Thiên Hải, chúng ta đi thôi. Nhưng Hoa Thiên Hy chỉ nhàn nhạt nói. Chính ngươi đi thôi. Nàng cảm thấy thật mất mặt khi đi cùng hắn. Ta, Bảng Đông lập tức lúng túng. Một bên Yến Vân cũng thấp giọng nói, Bảng Đông, ngươi nên tìm chỗ nào đó tẩy tẩy đi, bộ dạng này thật sự quá mất mặt. Bảng Đông nghe thấy, mặt hắn đỏ lên, thiếu chút nữa mất xỉu. Sỉ nhục, đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn. Được, ta đi đây. Hắn cắn răng, xoay người bỏ đi. Tiêu Thần, chính là cái tên Tiêu Thần này. Khuất nhục hôm nay, ta nhất định phải gấp 10, gấp 100 lần trả lại. Bảng Đông âm thầm thề trong lòng. Bên kia, khi Bảng Đông rời đi, Yến Vân bỗng nhiên nở một nụ cười với Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần công tử, không ngờ ngươi lại là một võ đạo thiên tài, thật sự thâm tàng bất lộ, chỉ bằng chúng ta làm một vụ giao dịch nhé. Tiêu Thần liếc nhìn nàng, đáp, giao dịch với ta, ngươi e rằng còn chưa đủ tư cách đâu. Yến Vân ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, nói, đừng vội nói như vậy, ngươi hãy xem cái này đi. Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, hồ, chỉ trong chớp mắt, một cỗ mùi thuốc nồng nặc lan tỏa ra bốn phía. Đây là ngũ giai đan dược. Lúc này, Liệu Mạnh và Hoa Thiên Hy bên cạnh đều biến sắc. Yến Vân gật đầu, nói, đúng vậy, chính là ngũ giai đan dược. Hơn nữa, đó là thần võ đan, ngũ giai đan dược bán chạy nhất ở Hoàng Đô hiện tại. Sau khi dùng vào, tốc độ tu luyện của ngươi có thể tăng lên 30 lần. Ngươi phải biết, viên đan dược này giá trị liên thành. Hơn nữa, cho dù có tiền cũng không mua được, ta phải nhờ sư phụ kéo không ít quan hệ mới có được một viên. Ta dùng viên đan dược này đổi ngươi giúp ta chỉ điểm 2 lần, ngươi cảm thấy đủ không? Yến Vân nói xong, mỉm cười nhìn Tiêu Thần. Viên đan dược này quả thật có dược hiệu rất đặc biệt. Nàng tin tưởng rằng không ai có thể biết được hiệu quả của loại thuốc này mà không động tâm. Quả nhiên, khi Hoa Thiên Hy nghe xong những lời này, vẻ mặt nàng khiếp sợ nói, thần võ đan, đây chính là thần võ đan sao? Yến Vân nhìn nàng một cái, nói, như thế nào? Thiên Hy cũng đã từng nghe qua. Hoa Thiên Hy gật đầu, đúng vậy, ta đã nghe nói qua. Nghe đồn rằng, loại đan dược này hiệu quả phi thường, thật sự rất kỳ diệu, nhưng gia tộc chúng ta lại cảm thấy hiệu quả của nó có lẽ bị phóng đại, không thần kỳ như vậy. Liễu Mãnh cũng gật đầu, đúng vậy, mấy vị trưởng lão nhà ta cũng cho rằng đan dược này bị thổi phồng, họ nói nó không thể giống như ngũ giai đan dược với hiệu quả huyền bí điên thế. Tuy nhiên, Yến Vân lại che miệng cười, nói, nguyên lai, ta cũng từng nghĩ rằng đan dược này bị thổi phồng quá mức, nhưng sau khi sư phụ ta có được vài viên và tự kiểm nghiệm thì phát hiện hiệu quả của thuốc này không hề phóng đại. Nó giống như những gì đã được giới thiệu. Cái gì? Người chắc chắn không? Hoa Thiên Hy và Liễu Mãnh đồng thanh kinh hô. Yến Vân gật đầu, đương nhiên rồi, sư phụ ta là một ngũ giai luyện đan sư. Sau khi tự kiểm nghiệm viên đan dược này, hắn liền ngưng lại lời nói. Hắn khẳng định đây là một thế hệ đan thần được luyện chế. Vậy thì thật như vậy. Hai người nghe xong, trong lòng lại một lần nữa chấn động. Nếu chuyện này là thật, thì giá trị của thuốc này không thể so sánh bình thường. Bên kia, Yến Vân nhìn Tiêu Thần mà nói, Tiêu Thần, thực lực ngươi rất mạnh, nhưng nếu luận về tài nguyên tu luyện, ngươi không thể nào so sánh với thế lực của Đại Vân Hoàng Triều. Ví dụ như viên thần võ đan này, nếu không có lời của ta, ngươi phỏng trường cả đời cũng không có cơ hội gặp được loại đan dược cấp bậc này. Giờ đây, chỉ cần ngươi mở miệng giúp ta một câu, viên đan dược này sẽ là của ngươi. Cuộc giao dịch này thực sự có lợi chứ? Nghe được câu này, trong lòng Hoa Thiên Hy dâng lên một cơn ghen tị nồng đậm. Viên đan dược này có dược hiệu khiến nàng không khỏi đỏ mắt. Nếu như mình có thể sở hữu một viên thì tốt biết bao. Có lẽ Tiêu Thần sẽ không chịu nổi cám dỗ này đâu, nàng thầm nghĩ. Nhưng bên kia, Tiêu Thần chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi nói, một viên thần võ đan mà thôi, ngươi cứ giữ lại mà dùng. Cái gì? Yến Vân không thể nào tin nổi Tiêu Thần lại từ chối mình. Tiêu Thần, đây chính là loại đan dược có thể giúp ngươi tăng cường tu vi đấy, ngươi không cần sao? Nàng kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần bình thản nói, thần võ đan ta có rất nhiều, cần ngươi làm gì? Có rất nhiều. Yến Vân trợn mắt rồi ngưng lại nói, Tiêu Thần, ngươi đang khoác lác đấy sao? Dù là sư phụ ta cũng chỉ dùng không ít mối quan hệ mới có được mấy viên thần võ đan, mà ngươi lại nói có rất nhiều. Nàng rõ ràng không tin, nhưng nàng đâu biết chính Tiêu Thần là người đã luyện chế những viên thần võ đan đó. Hắn khoác lác, người xem đây là gì? Tiêu Thần cười lại một tiếng, phất tay, mấy trăm viên đan dược trong tay hắn bay lên, lơ lửng giữa không trung. Thần võ đan, thật sự là thần võ đan sao? Hơn nữa, độ tinh khiết của đan dược này hình như còn cao hơn. Ôi trời ơi, hắn lại có được tài nguyên tu luyện tốt như vậy. Những người xung quanh thấy vậy, ánh mắt nhìn Tiêu Thần đã hoàn toàn thay đổi. Còn Yến Vân thì mặt mày xấu hổ. Ban đầu, nàng nghĩ dùng tài nguyên tu luyện để dụ hoặc Tiêu Thần, nhưng giờ mới nhận ra rằng tài nguyên của hắn là gấp trăm, gấp ngàn lần so với nàng. Nàng thực sự không có tư cách để giao dịch với hắn. Bên kia, Tiêu Thần bỗng nhớ ra điều gì, liền nói với Liệu Mạnh. Đúng rồi, Liệu Mạnh, ở phía sau, ngươi có một đạo thần huy, trong đó có đồ vật thích hợp cho ngươi. Kể từ khi tiến vào thiên vừa sát động phủ, chỉ có Liệu Mạnh đối xử với Tiêu Thần không tệ. Hắn muốn nói thêm một câu, cũng xem như là một ân tình dành cho đối phương. Cái gì? Ta, Liễu Mãnh trăm triệu, không thể nghĩ đến rằng Tiêu Thần lại cho hắn chỉ điểm. Tiêu Thần nhìn mọi người một lượt, rồi nói, kỳ thật, cuộc gặp gỡ này chính là duyên phận. Nếu các ngươi không luôn tìm ta phiền toái, thì không chỉ việc chỉ điểm cho các ngươi tìm bảo vật trong thần huy là điều ta sẽ làm, mà nếu các ngươi lịch sự nhờ vả, có lẽ ta sẽ vui vẻ chỉ điểm cho các ngươi. Nhưng các ngươi lại chọn cách mù xuẩn nhất là uy hiếp ta. Hiện nay, ta không hề phát sát giới. Thứ nhất là vì ta và Hoa Thiên Khâu có một chút giao tình. Thứ hai là Bàng Đông, là học sinh của Vân Võ Học Viện, mà ta có chút quan hệ phức tạp với Vân Võ Học Viện, nên không tiện ra tay. Nếu không phải vì hai nguyên nhân này, thì bất cứ lúc nào, ở đâu, bất kỳ ai dám đối xử với ta như vậy, ta đã sớm chém hắn rồi. Tiêu Thần nói xong, trong mắt lập tức lóe lên hai đạo sát khí. Ba người nhìn vào mắt hắn, đều cảm thấy toàn thân run lên, tâm trí nhất thời hoảng loạn, suýt chút nữa đã vỡ tan. Hồ, đến khi Tiêu Thần thu hồi ánh mắt, ba người mới lấy lại được bình tĩnh, nhưng đồng thời nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt sợ hãi, quả thực không dám tin vào mắt mình. Nhìn vào tuổi tác, Tiêu Thần cùng bọn hắn không phân cao thấp, thậm chí có lẽ còn trẻ hơn một chút. Nhìn vào cảnh giới, từ hơi thở, Tiêu Thần tựa hồ chỉ là thiên võ cảnh cửu trọng mà thôi, chênh lệch với bọn hắn cũng không nhiều. Nhưng vì sao khí thế của Tiêu Thần lại cuồng mãnh như vậy? Cảm giác này giống như một con cự thú từ hồng hoang đứng sừng sững trước mặt bọn họ. Đi thôi, lần sau nhớ ở yên, đừng có chọc ta. Tiêu Thần nói xong liền xoay người rời đi. Đáng giận sao ta? Nhìn bóng lưng của Tiêu Thần khuất dần, Hoa Thiên Hy nghiến răng, không kiềm được nước mắt hối hận tuôn rơi. Bên kia, sau khi Tiêu Thần rời đi ba người, hắn tiếp tục sưu tầm trong động phủ trên trời. Theo quy tắc, hắn có thể lựa chọn ba đạo thần huy, mà giờ chỉ mới chọn được một cái, còn hai lần nữa, hắn sẽ có cơ hội lựa chọn hai bảo vật, nhưng cơ hội khó có được. Hắn phải cẩn thận chọn lựa. Ở bên kia, Tiêu Thần bỗng nhiên thấy một ánh sáng màu xám từ thần huy, ánh mắt sáng lên, liền bay tới đó. Được, chính là ngươi. Hắn nhìn thần huy, định đi vào bên trong, nhưng vào lúc này, tiểu tử, tránh ra, vật này ta coi trọng. Một đạo thân ảnh từ phía sau Tiêu Thần vang lên. Tiêu Thần sửng sốt, quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên chừng 12-13 tuổi, mặc áo xanh, búi tóc gọn gàng, cõng một thanh kiếm gỗ sau lưng, chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Từ đầu già tiểu hài nhi, cứ việc đi chơi đi. Tiêu Thần nhíu mày nói, không muốn chấp nhặt với tiểu hài tử, chỉ tay vẫy vẫy, lớn mật. Nhưng thiếu niên thấy vậy, mày kiếm nhíu lại, lập tức giơ hai ngón tay, hướng Tiêu Thần chỉ vào. Khanh, chỉ trong chớp mắt, một đạo bóng kiếm khủng bố nhanh chóng ngưng tụ thành hình, chém thẳng về phía Tiêu Thần. Cái gì? Sao lại mạnh đến vậy? Tiêu Thần kinh hãi biến sắc. Thiếu niên này thoạt nhìn còn nhỏ tuổi, nhưng một chiêu kiếm này lại mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Uy lực của chiêu kiếm đủ sức so với cường giả thần võ cảnh cao giai. Thú vị, Bá Long Quyền, oanh. Khi sự kinh ngạc qua đi, Tiêu Thần lập tức lấy lại tinh thần, phản công bằng một quyền. Ầm ầm ầm, quyền và kiếm va chạm, âm thanh chấn động vang lên, cả quyền ảnh và bóng kiếm đều bị băng vỡ. Lần này, hai bên đã có sức mạnh ngang nhau. Ngươi lại lợi hại như vậy, ngươi là ai, tên ngươi là gì? Thiếu niên nhìn Tiêu Thần, hiển nhiên cũng rất ngạc nhiên khi hắn có thể chặn lại một chiêu của mình. Tiêu Thần lạnh giọng nói, ngươi đến đây để thí nghiệm sao? Sắc mặt thiếu niên lập tức trở nên âm trầm, nói, miệng đầy lời lẽ ngớ ngẩn, xem ra nếu không cho ngươi một bài học, ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Tiêu Thần không nhịn được mà cười, tiểu hài tử này tuổi tuy nhỏ, nhưng nói chuyện lại tỏ ra vẻ như một lão nhân, thật sự buồn cười. Ha ha, được, vậy ta rất muốn xem ngươi sẽ giáo huấn ta như thế nào. Tiêu Thần cười nói, được, tiếp theo, ta sẽ cho ngươi thấy, kiếm khởi, thiếu niên quát lên, cây mộc kiếm liền bay lên, rơi vào tay hắn, thanh liên kiếm ca, chạm, tiếp đó, thiếu niên miệng tụng kiếm ca, bước ra một bước, tạo ra một cảnh tượng kỳ diệu trong thiên địa, ong, khi hắn ra tay với một kiếm, quy tắc của thiên địa như bị tác động theo. Tiêu Thần có cảm giác, đối phương như mang theo cả một mảnh thiên địa, đang đè xuống mình. Hảo cường, gia hỏa này, tuy chỉ có thực lực thần võ cảnh nhị tam trọng, nhưng có thể thông qua kiếm quyết để chuyển động quy tắc thiên địa. Tiêu Thần cảm thấy trong lòng rùng mình, không thể không nói, từ khi hắn bước vào thế giới này, đã nhìn thấy không ít cường giả. Thiếu niên trước mắt, tuy không phải là người mạnh nhất, nhưng chắc chắn là người đẹp nhất. Công pháp và võ kỹ của hắn gần như hoàn toàn tương xứng với Tiêu Thần. Hơn nữa, lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn cũng cực kỳ tuyệt diệu. Tiêu Thần dùng võ thần công để đối chiếu, nhưng không tìm ra được nhiều khuyết điểm. Không còn nghi ngờ gì nữa, thiếu niên này đã đạt đến đỉnh cao trong lĩnh ngộ kiếm đạo. Thế nhưng, Tiêu Thần chỉ cười nhạt, nói, có ý tứ, khó được gặp một đối thủ. Ta cũng muốn thử xem thực lực của mình bây giờ ra sao. Khanh, Tiêu Thần rút kiếm ra để đón nhận, ở trước mặt ta mà dám dùng kiếm. Trong mắt thiếu niên lóe lên một đạo hàn mang, rõ ràng không hài lòng với việc Tiêu Thần rút kiếm. Ha ha, ngươi định tính toán gì? Về việc luận kiếm, ta cũng sẽ nghiền ép ngươi. Tiêu Thần lạnh giọng đáp, làm cản thanh liên kiếm ca, huyền thiên nhất kiếm, oanh, cả hai đều rút kiếm, chém ra một nhát, bỗng chốc va vào nhau. Một tiếng vang lớn vang lên, thiên địa như đảo lộn, thời gian cuồng loạn bay tứ tung, sơn hà bỗng nhiên dựng ngược. Cái gì? Ngươi thế nhưng, thiếu niên rõ ràng không ngờ rằng, Tiêu Thần lại có thực lực như vậy, không khỏi ngây người. Ngươi thực lực không tệ. Tiêu Thần nhìn đối phương, khó khăn lắm mới lộ ra một tia tán thưởng. Hừ, ngươi cũng xứng đánh giá ta. Vừa rồi, chẳng qua, chỉ là ta thực lực băng sơn, ở một nơi hẻo lánh thôi. Thiếu niên sắc mặt âm trầm, tức giận nói, Tiêu Thần vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nói, đáng tiếc. Ngươi lại chẳng nhìn thấy cả băng sơn ở nơi hẻo lánh đó. Thiếu niên hít sâu một hơi, nói, ngươi, cuồng vọng, được. Vậy kế tiếp, ta sẽ dùng toàn lực đối phó ngươi. Oanh, nói xong, hắn né người, rút kiếm hướng về phía Tiêu Thần. Khanh, hắn vừa động, thiên đạo quy tắc lại lần nữa bị hắn tác động. Chỉ trong chốc lát, kiếm khí tràn đầy, dẫn động quy tắc, hóa thành một thanh cự kiếm hư ảnh, băng toái sơn hà, cuốn tới Tiêu Thần. Quả nhiên mạnh mẽ, nhưng mà còn kém xa lắm. Tiêu Thần lúc này cũng nghiêm mặt, nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ trong chốc lát, phía sau ánh nắng chói chang dâng lên, đại chiến chỉ cần chạm vào là nổ ngay. Khanh, thiếu niên trong tay mọc kiếm quay một vòng, vô số tinh diệu kiếm pháp từ trong tay hắn bùng phát. Lần này hắn dù đã khống chế được vô tận thiên uy, nhưng dường như không có ý định sử dụng sức mạnh để chiến thắng, mà chỉ thuần túy tiếp cận kiếm đạo, muốn vượt qua Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng nhận ra ý định của đối phương, thản nhiên cười, nói, tưởng so kiếm đạo sao, tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi, hãy xem ta, cơ sở kiếm pháp. Hắn mỉm cười, dùng cơ sở kiếm pháp để đón địch. Hai người, một bên cầm mọc kiếm, vô số tinh diệu kiếm pháp xuất hiện liên tiếp, tựa như dòng sông cuồn cuộn chảy mãi không dứt. Trong khi đó, bên kia là những động tác vụng về với cơ sở kiếm pháp đơn giản, không hề kéo dài. Sau hơn trăm chiêu, thiếu niên thấy mình không thể thắng được Tiêu Thần, không khỏi cảm thấy hoang mang. Nếu như Tiêu Thần cũng dùng kiếm pháp cao dài mà vẫn bất phân thắng bại, hắn có lẽ sẽ không quá ngạc nhiên, bởi vì lực uy hiếp của kiếm pháp có sự chênh lệch lớn. Điều này giống như việc nấu ăn, cơ sở kiếm pháp như món khoai tây xào, trong khi kiếm pháp cao dài giống như các loại hải sản quý hiếm và gia vị cao cấp. Sự khác biệt trong nguyên liệu nấu ăn đã quyết định hương vị của hai món có thể khác biệt lớn lao. Thế nhưng, tình huống hiện tại của Tiêu Thần như là dùng món khoai tây xào để tạo ra hương vị giống như các món hải sản quý hiếm. Điều này chứng tỏ tay nghề của đối phương vượt xa hắn. Cũng giống như việc sử dụng kiếm, Tiêu Thần cũng không muốn đánh nhau. Đình, tà không cùng người đánh. Thiếu niên, sau khi nghĩ thông suốt, lập tức phất tay nói. Chưa phân thắng bại sao lại dừng tay. Tiêu Thần ngay lập tức ngưng mi nói. Thiếu niên sắc mặt trầm xuống, đáp. Ngươi dùng cơ sở kiếm pháp, cùng ta địa giai trung phẩm, kiếm pháp bất phân thắng bại. Nếu ngươi ra tay toàn lực, có lẽ ta đã sớm bại rồi. Tiêu Thần sừng sốt, không ngờ thiếu niên này lại tự nhận mình như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu cười khổ nói. Sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ. Kiếm pháp của ta, mặc dù chỉ là cơ sở kiếm pháp, nhưng là do ta tự tay tu luyện, nó không thua kém ngươi địa giai trung phẩm kiếm pháp. Hơn nữa, kiếm tâm của ta vẫn chưa tu thành, nếu muốn sử dụng cao dài kiếm pháp, lại chưa chắc có thể đạt đến độ cao như vậy. Thiếu niên chớp chớp mắt, hỏi, kiếm tâm, đó là cái gì? Tiêu Thần đáp, nói đến cái này có chút phức tạp. Ngươi có thể hiểu kiếm tâm như là một thứ áp đảo kiếm ý. Thiếu niên hít sâu một hơi, nói, vừa rồi, ngươi nói, kiếm tâm của ngươi chỉ có thể khống chế cơ sở kiếm pháp. Tiêu Thần gật gật đầu, không sai. Thiếu niên ngay lập tức kinh ngạc nói, chỉ là cơ sở kiếm pháp mà có thể so với địa giai trung phẩm thực lực. Vậy nếu trưởng thành đến địa giai trung phẩm, chẳng phải sẽ có khả năng hủy thiên diệt địa? Tiêu Thần lắc đầu đáp, cũng không lợi hại như ngươi nghĩ. Nghe đến đó, thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thần tiếp tục nói, đợi đến khi ngươi đạt được thiên giai kiếm tâm mới có thể hủy thiên diệt địa sao? Phóc, thiếu niên suýt nữa phun ra một ngụm máu. Vị đại hiệp này, đại hiệp, người có thể thu ta làm đồ đệ được chăng? Thiếu niên nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt kích động nói, thu ngươi làm đồ đệ. Tiêu Thần liếc nhìn thiếu niên, lắc đầu nói, hay là thôi đi, thực lực của ngươi đã rất mạnh mẽ, mà kiếm tâm chi đạo vốn không nên thuộc về cảnh giới của ngươi. Chờ ngươi đạt đến trình độ cao hơn, tự nhiên sẽ hiểu ra. Những lời này của Tiêu Thần không hề giả dối. Kiếm tâm chi đạo chỉ có thể được lĩnh ngộ khi người tu luyện đã đạt đến đỉnh cao của kiếm đạo. Tiêu Thần dựa vào võ thần công lược ghi lại, trong khi kiếm đạo chưa đạt thành đã mạnh mẽ sáng lập ra cảnh giới này. Phương pháp này chỉ có trong một số tông môn cổ đại. Tại Đại Vân Hoàng Triều, ngay cả người đạt đến kiếm tâm cảnh cũng không có. Nhưng thiếu niên lại kiên quyết lắc đầu, không được, sư phụ, nếu như ta chưa từng gặp kiếm tâm chi đạo, có lẽ ta vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng giờ đây, khi sư phụ đã cho ta thấy con đường thông thiền, đạo tâm của ta đã không còn. Nếu không thể tu luyện kiếm tâm, đó sẽ là một ma chướng đối với ta. Nói xong, hắn thình lình quỳ hai đầu gối xuống đất, nói, đệ tử cầu xin sư phụ thu ta làm đồ đệ. Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt trở nên khó xử, không ngờ rằng trong lúc đánh nhau, gia hỏa này lại ăn vạ hắn. Sau một hồi, Tiêu Thần thở dài nói, ngươi muốn ta thu nhận làm đồ đệ, nhưng ta thậm chí còn không biết ngươi là ai. Thiếu niên lập tức nói, đệ tử tên là Cố Phi Dương, năm nay 13 tuổi, là thiên nguyên đệ tử của kiếm tông. Nghe đến đây, hắn lo lắng Tiêu Thần sẽ nghi ngờ, liền vội vàng thêm, nếu sư phụ không thích, ta có thể rời khỏi tông môn, về dưới trướng sư phụ. Nhưng Tiêu Thần nghe xong, lắc đầu nói, không cần phải như vậy, nếu ngươi bái vào thiên nguyên kiếm tông, mà tông môn không có lỗi với ngươi, thì không cần phải rời đi một cách nhẹ nhàng. Hắn rất kiêng kỵ việc phản bội. Vâng, đa tạ sư phụ dạy bảo. Cố Phi Dương nói với vẻ nghiêm túc. Tiêu Thần thở dài, nói, thôi được, giữa ngươi và ta cũng coi như có duyên, như vậy ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Cố Phi Dương nghe vậy thì vô cùng vui mừng, lại quý người hành lễ, đệ tử bái kiến sư phụ. Tiêu Thần xua tay nói, đứng dậy đi. Cố Phi Dương, ngươi xem như là đệ tử thứ ba của ta. Đại sư huynh của ngươi là một luyện khí sư, tên là Uông Tây Tuyển. Nhị sư huynh tên là Thẩm Du, hiện đang là học sinh của Vân Võ Học Viện. Sau này, khi ngươi gặp bọn họ, hãy thân thiết với họ. Cố Phi Dương gật đầu đáp, vâng, sư phụ, hai vị sư huynh này có mạnh không? Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia chiến ý, rõ ràng là đang nổi lên tâm lý, muốn tranh thắng bại. Tiêu Thần cười nói, ta đã nói trước, đại sư huynh của ngươi là một luyện khí sư, thực lực võ đạo thì bình thường. Đến nhị sư huynh, hắn hiện tại cảnh giới rất thấp, nhưng tiềm lực lại phi thường cao. Nếu ngươi không cố gắng, sớm muộn gì cũng có ngày bị hắn bỏ xa phía sau. Thật sao? Ta thật sự rất hiếu kỳ. Hai vị sư huynh ấy là hạng người gì? Cố Phi Dương trong mắt tràn ngập khát khao. Tiêu Thần xua xua tay, cái này hãy để sau nói. Hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi một món đồ. Nói xong, Tiêu Thần lấy ra một cái ngọc giản, dùng hồn lực nhập một thiên tâm pháp, rồi đưa cho Cố Phi Dương. Đây là phương pháp tu luyện kiếm tâm. Với thiên phú của ngươi, hẳn là sẽ rất nhanh chóng tu luyện thành công. Tiêu Thần nói, đa tạ sư phụ. Cố Phi Dương nhận được ngọc giản, trong lòng vô cùng vui mừng. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói, Cố Phi Dương, ta có một câu vẫn phải nói trước. Nếu ngươi bái ta làm thầy, thì phải thề sống chết trung thành, tuyệt đối không được phản bội. Nếu không, cho dù lên trời xuống đất, ta cũng sẽ chém chết ngươi ba hồn bảy phách. Cố Phi Dương nghe vậy, lập tức nghiêm túc nói, đệ tử thề, trong cuộc đời này, tuyệt đối không phản bội sư phụ. Phi Dương, ta lại truyền cho ngươi một môn công pháp, hẳn là sẽ rất có lợi cho việc tu luyện kiếm đạo của ngươi. Tiêu Thần nói, rồi lại lấy ra một cái ngọc giản, bên trong chứa đựng một môn công pháp, đưa cho Cố Phi Dương. Nghe thấy vậy, Cố Phi Dương sừng sốt, nói, sư phụ, không cần thiết như vậy đâu, công pháp của ta rất mạnh. Hắn không có ý định thay đổi công pháp của mình. Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, ngươi không xem qua trước, rồi hãy quyết định sao. Cố Phi Dương sừng sốt một chút, rồi nhắm mắt lại, để hồn lực tiến vào ngọc giản, bắt đầu đọc công pháp. Nhưng sau khi đọc xong, hắn cả người chấn động, khiếp sợ nói, cái này, địa giai thượng phẩm công pháp, cửu kiếm bí điển, môn công pháp này, phẩm giai có thể so với công pháp hắn đang tu luyện mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Thần gật đầu nói, đúng vậy, công pháp của ngươi tự thân thực sự khá, nhưng vẫn chưa phù hợp lắm với ngươi, chỉ có thể phát huy ra bảy thành tiềm lực mà thôi. Nhưng nếu ngươi sửa lại tu môn công pháp này, ít nhất có thể phát huy được 9 thành tiềm lực. Thần kỳ như vậy, Cố Phi Dương ngay lập tức vui mừng. Tiêu Thần gật đầu nói, đúng vậy, nỗ lực tu luyện đi. Nói xong, Tiêu Thần quay đầu, nhìn sang bên cạnh Thần Huy. Sau đó, nhíu mày hỏi, Phi Dương, vừa rồi, vì sao ngươi lại lựa chọn cái này Thần Huy? Ở giữa ngàn vạn Thần Huy, nhưng cái mà Cố Phi Dương chọn lại không có gì đặc biệt. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy khó hiểu. Nghe được câu hỏi của Tiêu Thần, Cố Phi Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, sư phụ, đây là một bí mật của ta, ta chưa từng nói với ai, nếu hôm nay sư phụ muốn hỏi, ta sẽ nói. Tiêu Thần gật đầu đáp, nói đi. Cố Phi Dương nói, năm ta 6 tuổi, ta đã từng gặp một cơ duyên, tiến vào một lần thiên vực động phủ. Khi đó, ta chưa chính thức tu tập võ đạo, nhưng lại cảm nhận được quy luật thiên địa đang lưu động. Sau đó, ta thấy một bóng dáng. Bóng dáng? Tiêu Thần nghe vậy, hai mắt sáng lên, hắn nhận ra rằng chính mình khi vào thiên vực động phủ cũng nhìn thấy thân ảnh, quả nhiên không phải là ảo giác. Đệ tử của hắn cũng có thể nhìn thấy. Cố Phi Dương gật đầu nói, đúng vậy, lúc ấy sau khi nhìn thấy tấm lưng kia, ta cảm nhận được một thứ gì đó, có thể mơ hồ phán đoán giá trị lớn nhỏ của đồ vật trong Thần Huy. Trong 7 năm sau đó, Thần Huy của thiên vực động phủ tổng cộng xuất hiện 3 lần, mỗi lần ta đều thu được không ít. Chính nhờ những thứ thu được đó, ta mới có thể đạt tới tu vi như vậy ở độ tuổi này. Người ngoài chỉ nghĩ rằng ta có thiên phú dị bẩm, nhưng không ngờ tất cả đều có nguyên nhân. Cố Phi Dương nói đến đây, không khỏi có chút đắc ý. Tiêu Thần nhìn Cố Phi Dương, mỉm cười nói, ngươi thật thông minh, có thể giấu kín được bí mật này. Nhưng nếu đã là bí mật, sao ngươi lại nói cho ta biết? Ngươi không sợ ta gây bất lợi cho ngươi sao? Cố Phi Dương cười nói, sẽ không, nếu sư phụ muốn gây bất lợi cho ta, thì đã không truyền cho ta công pháp. Nói thật, công pháp mà sư phụ truyền cho ta, giá trị của nó không thể so với bảo vật trong Thần Huy. Tiêu Thần gật đầu, lời này đúng không sai. Nhưng mà, những bảo vật trong Thần Huy mà ta cần, ngươi không cần phải đoạt với ta. Cố Phi Dương vội vàng đáp, đệ tử đương nhiên sẽ không đoạt với sư phụ. Đệ tử còn có 2 lần cơ hội có thể sử dụng. ta sẽ đi tìm thần huy khác. Tiêu Thần vốn định giữ Cố Phi Dương bên cạnh, nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại gật đầu. Được, đi thôi, nếu có chuyện gì, có thể thông qua đưa tin Ngọc Giản mà tìm ta. Cố Phi Dương có nhiều cơ duyên tại Thiên Vực Động Phủ. Tiêu Thần quyết định để hắn tự do, xem hắn rốt cuộc có thể thu hoạch được gì. Sau đó, Tiêu Thần tiến vào thần huy, từ trong đó lấy ra một cái thú cốt. Không lâu sau, hắn lại tìm thấy một chiếc mai thanh diệp trong một thần huy khác. Khi đã sử dụng hết 3 lần cơ hội, Tiêu Thần tiến vào thần huy lần nữa, nhưng không còn thu hoạch được vật gì. Hôm nay, quả thật có chút ý nghĩa. Tiêu Thần cười, không còn bận tâm đến những chuyện này, mà tìm một hang núi, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Rốt cuộc, lần này đến Thiên Vực Động Phủ, mục đích chính của hắn là tăng cường tu vi. Lần này, nhất định phải thành công, đột phá thần võ cảnh. Hắn đã chuẩn bị cho ngày đột phá này từ lâu. Trong chốc lát, hắn lấy ra một lượng lớn đan dược, linh thạch cùng với tiên thiên linh túy. Sau đó một tia ý thức trực tiếp nuốt chửng vào bụng. Oanh, chỉ trong giây lát, vô tận linh khí trong người Tiêu Thần bùng nổ. Thua, hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển công pháp, hấp thụ linh khí bên trong cơ thể. Hồ, trong quá trình này, khí thế của hắn không ngừng tăng lên, tăng lên, tăng lên, lại tăng lên. Tiêu Thần cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, thầm đếm trong lòng. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là khi linh khí trong cơ thể sắp cạn kiệt, cảnh giới của hắn vẫn không có dấu hiệu đột phá. Mẹ nó, không lẽ ta đột phá mà lại cần tiêu hao nhiều linh khí đến vậy? Tiêu Thần cảm thấy chấn kinh. Hắn đã chuẩn bị sẵn đồ vật đủ cho 10 người khác đột phá thần võ cảnh. Thật không ngờ rằng những thứ đó vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, chuyện này cũng từ một khía cạnh khác cho thấy thân thể của Tiêu Thần khác biệt với người thường. Nếu có thể đột phá thần võ cảnh, thực lực của hắn thực ra cường đại hơn nhiều. Tiếp tục nào, ta không tin. Với tài lực của mình, lại không thể giúp ta đột phá. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, tay trái lấy ra thần bí kim tôn, tay phải cầm một lượng lớn linh thạch, bắt đầu luyện chế tiên thiên linh túy, rồi uống vào. Thời gian trôi qua từng chút một, Tiêu Thần cứ thế không ngừng luyện tập và hấp thu. Giằng co suốt một ngày, một đêm, không biết đã tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Oanh, từ bên trong Tiêu Thần, một đạo kinh khủng khí tức, rốt cuộc mênh mông bộc phát. Ông, lúc này, một đạo linh quang phát ra, Tiêu Thần cuối cùng đã đột phá. Ầm ầm ầm, khi Tiêu Thần vừa đột phá, toàn bộ bên trong Thiên Vực Động Phủ vang lên tiếng sấm ầm ầm. Ngay lập tức, toàn bộ Thiên Vực Động Phủ đều rung động mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một trận khiếp sợ. Đây là chuyện gì? Hay là có người ở đây đột phá đến chân tiên cảnh sao? Đúng vậy, thành thế lớn như vậy, phỏng chừng chỉ có chân tiên cảnh cường giả mới có thể gây ra. Nhưng mà, Thiên Vực Động Phủ không phải là không có trợ giúp với chân tiên cảnh cường giả sao? Nếu thật sự có cường giả cấp bậc này, tại sao lại chán trường đến nơi này? Mọi người bàn tán xôn xao, không ngừng suy đoán nguồn gốc của sự chấn động. Hầu hết mọi người đều nhận định rằng đây tuyệt đối là một cường giả chân tiên cảnh mới có thể phát ra khí tức mạnh mẽ như vậy. Trong Đại Vân Hoàng Triều lại có thêm một người chân tiên cảnh, đây chắc chắn là một tin tức đủ để làm rung chuyển toàn bộ Hoàng Triều. Trong lúc này, nhân vật chính của sự kiện Tiêu Thần hoàn toàn không biết sự đột phá của mình đã tạo ra sóng gió lớn đến mức nào. Hắn lúc này chỉ ngạc nhiên nhìn bàn tay của mình. Trên bàn tay có một đạo khí tức màu tím nhạt, lúc ẩn lúc hiện, Tiêu Thần mơ hồ cảm nhận được. Cái khí tức màu tím nhạt kia ẩn chứa một lực lượng vô cùng khủng khiếp. Võ thần công lược, hắn lập tức sử dụng võ thần công lược để suy đoán. Hỗn độn tử khí, Tiêu Thần nhìn vào kết quả suy đoán trên võ thần công lược, nhíu mày, bởi vì trên đó chỉ xuất hiện mấy chữ này, mà không có giải thích rõ ràng hỗn độn tử khí là gì. Hiển nhiên, võ thần công lược nhận định cảnh giới của Tiêu Thần vẫn chưa đủ để biết về thứ này. Người đang dụ dỗ ta, thứ này nằm trong cơ thể ta còn không thể biết là cái gì. Tiêu Thần nhíu mày, tuy nhiên thứ này cảm giác rất giống linh khí, không biết nếu dùng thứ này để thi triển võ kỹ sẽ ra sao. Hắn nghĩ đến một khả năng, sau đó hít sâu một hơi và một quyền đấm ra ngoài. Bá Long Quyền, ầm ầm ầm. Một quyền của Tiêu Thần tỏa ra, tạo thành một bóng rồng kinh khủng, mạnh mẽ va chạm. toàn bộ không gian xung quanh lập tức nhăn nhó, hảo cường. Tiêu Thần nhìn thấy uy lực của một quyền này, không khỏi hít vào một hơi. Uy lực của quyền này đã vượt xa phạm vi cảnh giới của hắn. Hắn tin rằng nếu hôm nay đối mặt với Triệu Gia lão tổ, một cường giả bình thường ở chân tiên cảnh nhất trọng, chỉ cần một quyền của hắn ném ra, dù không giết chết đối phương thì cũng đủ làm trọng thương. Vấn đề duy nhất là sau khi thi triển quyền này, hỗn độn tử khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao gần một nửa. Mẹ kiếp, thứ này thật quá khó sử dụng. Tiêu Thần nhìn hỗn độn tử khí, nhíu mày. Hỗn độn tử khí sau khi tiêu hao, tốc độ hồi phục chậm đến mức khiến người tức giận. Theo ước đoán của Tiêu Thần, muốn hồi phục hoàn toàn ít nhất cũng cần đến 6-7 canh giờ. Nói như vậy, vừa rồi chỉ một quyền, ta chỉ có thể sử dụng 2 lần trong một ngày. Tiêu Thần cảm thấy không biết nói gì. Tuy chiêu thức này cường đại, nhưng tiếc là hạn chế quá nhiều. Dù sao không biết hỗn độn tử khí này là vật gì. Nhưng nếu có ngày ta có thể thay toàn bộ linh khí trong cơ thể thành hỗn độn tử khí, thì sức chiến đấu của ta sợ rằng sẽ tăng vọt mấy chục lần. Tiêu Thần âm thầm nghĩ, ai, đáng tiếc, hiện tại chỉ có một tia mà thôi, không còn cách nào. Trước tiên phải lưu trữ làm hậu thủ. Tiêu Thần quyết tâm, sau đó hít sâu một hơi và tiếp tục tu luyện. Sau khi tu luyện thêm một ngày, hắn mới mở mắt, thiên vực động phủ quả thật cường đại. Kết hợp với đan dược của ta, một ngày tu luyện có thể tương đương với một năm bên ngoài. Tiêu Thần cảm nhận được cảnh giới của mình, gật đầu hài lòng. Hôm nay, hắn đã đạt đến thần võ cảnh nhất trọng đỉnh. Khoảng cách đột phá, chỉ còn một con đường duy nhất. Phải biết rằng, thể chất của Tiêu Thần mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Mỗi lần đột phá cần linh khí, cũng nhiều hơn. Do đó, trong thời gian ngắn như vậy mà đạt đến trình độ này, thực sự không dễ dàng. Sau đó, Tiêu Thần đứng dậy, tiến đến địa điểm ước định của mọi người tại Huyền Võ Điện. Tất cả đã chờ sẵn ở đó, bái kiến Tiêu Thần sư huynh, bái kiến thánh tử. Khi mọi người thấy Tiêu Thần đến, đều lập tức cúi đầu hành lễ. Hoa tỷ, tình hình thế nào? Tiêu Thần hỏi. Hồi bẩm công tử, như ngài đã dự đoán, 49 người tại Huyền Võ Điện đều đã đột phá đến thần võ cảnh nhất trọng. Thậm chí còn có 2 người đã đạt đến thần võ cảnh nhị trọng. Còn ở Viêm Dương Ngục, cũng có hơn 60 thanh niên đột phá đến thần võ cảnh. Những người khác cũng đều có sự tiến bộ, Hòa Vũ Liên cười nói. Tiêu Thần gật đầu, nói, rất tốt, Trần Vĩnh đâu rồi? Đệ tử có mặt, Trần Vĩnh vội vàng bước lên hành lễ. Tiêu Thần duỗi tay, ném một chiếc ngọc giản tới, nói, từ hôm nay, các ngươi 49 người sẽ luyện tập trận pháp này, ngũ giai trận pháp. Trảm Tiên Kiếm Trận. Trần Vĩnh nhìn thoáng qua nội dung trong ngọc giản, có phần do dự. Tiêu Thần gật đầu, không sai, kiếm trận này là một loại ngũ giai trận pháp đặc biệt, yêu cầu 49 người cùng thi triển mới phát huy được sức mạnh. Một khi thành thạo, các ngươi sẽ có khả năng trảm tiên. Trần Vĩnh nuốt nước bọt, hỏi, sư huynh, ngài nói trảm tiên là trảm loại tiên gì? Tiêu Thần mỉm cười đáp, chân tiên. Chuyện này mọi người đều kinh ngạc, chân tiên là cường giả bậc thất giai, mà Tiêu Thần lại nói trận pháp ngũ giai này có thể chạm chân tiên. Nếu có thể chém giết chân tiên, chẳng phải có nghĩa là bộ trận pháp này có thể vượt qua hai đại cảnh giới để đối địch. Còn có thể chém giết nữa sao? Điều này há chẳng phải là... Tiêu Thần nhìn bọn họ một cái, nói, hãy cố gắng tu luyện đi, nếu các ngươi tu luyện trận pháp này đạt đến đại thành, thì vạn bảo lâu của ta sẽ tương đương với việc có thêm một cường giả chân tiên cảnh. Vâng, chúng ta nhất định sẽ toàn lực tu luyện. Mọi người trong Huyền Võ Điện sôi nổi chắp tay nói. Thánh tử đại nhân, chúng ta, ở bên kia, người của Viêm Dương, nhất tộc thấy Huyền Võ Điện nhận được trận pháp tốt như vậy, đều có chút đỏ mắt. Tiêu Thần cười nói, đừng có gấp, ta cũng đã chuẩn bị đồ vật cho các ngươi. Nói rồi, hắn đưa ra một cái ngọc giản. Đây là một loại phép luyện thể đặc thù, có hiệu quả rất lớn đối với thân thể của các ngươi trong Viêm Dương nhất tộc. Nếu tu luyện thành công, các ngươi có thể vượt qua cảnh giới để đối địch. Nghe vậy, các tộc nhân Viêm Dương đều lộ vẻ vui mừng. Công pháp của Tiêu Thần đối với bọn họ là vô cùng quan trọng. Tốt, các vị hãy trở về Viêm Dương ngục và bế quan tu luyện đi. Tiêu Thần nói, mọi người nghe lời, chắp tay lui về. Được Tiêu Thần thu vào trong Viêm Dương ngục, đã đến lúc rời đi. Lần này trở về, ta có thể giúp Thẩm Du tăng tiến một chút tu vi. Tiêu Thần nghĩ về những gì mình thu được, âm thầm gật đầu. Rất nhanh, hắn tiến vào cửa của Thiên Vực Động Phủ. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa động phủ, hắn đã nghe thấy một thanh âm chói tai vọng lại. Đại ca, chính là hắn, chính là tiểu tử này, kẻ đã làm ta bị thương. Tiêu Thần nghe tiếng, sửng sốt, quay đầu lại thì thấy Bàng Đông. Kẻ trước kia đã bị hắn dọa sợ đến nỗi tiểu tiện, đang trừng mắt nhìn hắn với vẻ oán hận. Bên cạnh Bàng Đông, một nam tử trông khoảng 30 tuổi, ánh mắt âm u, đang liếc nhìn hắn. Người yên tâm, tiểu tử này, giao cho ta. Nam tử đó nói, chậm rãi tiến về phía Tiêu Thần. Tiểu tử, người đã làm bị thương đệ đệ ta, hắn ta hỏi với vẻ mặt tối tăm. Người đệ đệ, ta đã làm hắn bị thương, vậy mà ngươi không hỏi lý do ta đánh hắn. Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Ai ngờ, nam tử kia lạnh lùng rên một tiếng. Dù ngươi có lý do gì, dám đánh đệ đệ ta dưới đất, chính là tìm chết. Tiêu Thần tức khắc híp mắt. Ngươi có ý nói, chỉ cho phép đệ đệ ngươi đánh ta, mà ta không được đánh lại. Nam tử gật đầu. Đương nhiên, ngươi, kẻ hạ cấp này, có tư cách gì mà so sánh với đệ đệ ta. Hắn tha ngươi, đó là vinh hạnh cho ngươi. Tiêu Thần không nhịn được cười to. Hắn tự đánh mình mà còn cho là vinh hạnh. Dưới gầm trời này, có chuyện nào buồn cười như vậy? Ngươi nói ta là tiện dân. Tiêu Thần cười lạnh nói. Người nọ lạnh giọng đáp. Chẳng lẽ không phải? Lúc này, Bàng Đông ở một bên nói. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta là Bàng Thiên, từng là cường giả trong Chiến Vương Bảng. Nếu không phải tuổi vượt quá hạn mức cao nhất của Chiến Vương Bảng, giờ này ta còn là nhân vật thiên tài trong bảng đó. Hơn nữa, hắn hiện tại còn là Trấn Quốc Thần Vệ Bách Phu Trưởng, không chỉ có thực lực siêu phàm mà thân phận bối cảnh cũng không phải ngươi. Một Thủy Nguyệt Bình Nguyên quê mùa có thể so sánh. Trấn Quốc Thần Vệ là đội hộ vệ của Hoàng gia Đại Vân. Những người vào được đội này đều là nhân tài tương lai của Hoàng Triều. Cái tên Bàng Thiên này tựa hồ rất kiêu ngạo. Tiêu Thần nghe xong, vẻ mặt đạm mạc hỏi. Trấn Quốc Thần Vệ có phải là quý tộc không? Bàng Thiên cười lạnh. Ít nhất so với ngươi, tên tiện dân này thì đúng là quý tộc. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi đánh đệ đệ ta, khiến cho hắn đánh lại ngươi, sau đó ngươi tự đoạn một tay, tự phế tu vi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tự đoạn một tay, tự phế tu vi. Tiêu Thần cười lạnh không ngừng. Gia hỏa này, tự cho mình là tốt đẹp quá đi. Nếu ta không đồng ý thì sao? Tiêu Thần hỏi. Không đồng ý? Bàng Thiên khinh thường cười. Nếu không đồng ý, ta sẽ đánh đến khi ngươi đồng ý. Hơn nữa, ta cho ngươi biết, ta thân là Trấn Quốc Thần Vệ, đại biểu cho Hoàng Triều tôn nghiêm. Ta có thể đánh ngươi, nhưng nếu ngươi dám nói thêm lời nào, chính là tội phản nghịch. Đến lúc đó, cho dù có thần tiên đến, cũng không thể cứu được ngươi. Gia hòa này, tự mãn với thân phận Trấn Quốc Thần Vệ, cho rằng Tiêu Thần không dám phản kháng, khiến hắn ta càng thêm kiêu ngạo. Tiêu Thần nhìn bọn họ, lắc đầu thở dài. Xem ra, ta đã đánh giá thấp sự đê tiện của các ngươi. Việc tìm người trả thù còn chưa tính, mà giờ đây lại muốn dùng thân phận áp chế hắn, không để hắn dám phản kháng. Bàng Đông nghe vậy, đắc ý nói, ta chính là đê tiện, thì ngươi có thể làm gì? Tiêu Thần, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng trên đời này, chỉ có cậy mạnh là không đủ. Thân phận, địa vị, quyền lực, tất cả đều là những thứ mà ngươi không thể thay đổi. Ta tuy không địch lại ngươi, nhưng ta có nhiều thủ đoạn có thể trực tiếp đùa chết ngươi, còn ngươi chỉ có thể chờ chết mà thôi. Bàng Đông càng nói, càng thêm đắc ý, như thể đã nhìn thấy cái chết của Tiêu Thần. Tiêu Thần thở dài, nói, Bàng Đông, ta đã từng cảnh cáo ngươi đừng trêu chọc ta, sao ngươi lại không nhớ lâu vậy? Bàng Đông nhíu mày, đáp, đừng nói nhảm, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn theo lời ta hay là phản kháng? Nhưng ta nhắc nhở ngươi, nếu phản kháng thì không đơn giản chỉ bị đánh như vậy đâu. Đến lúc đó, không chỉ ngươi sẽ chết, mà tội phản quốc còn khiến chín tộc của ngươi bị tru di. Câu nói uy hiếp không chỉ nhằm vào Tiêu Thần, mà còn đe dọa cả những người bên cạnh hắn. Nghe được lời này, ánh mắt Tiêu Thần lạnh lẽo. Hắn nói, Bàng Đông, ngươi vừa nói đã đoạn tuyệt sinh cơ cuối cùng của ngươi. Cảm nhận được sát khí từ Tiêu Thần, Bàng Đông hoảng sợ, lùi lại mấy bước, run rẩy hỏi, người muốn làm gì? Lúc này, Bàng Thiên nhất bước ra, đứng chắn trước Tiêu Thần và Bàng Đông, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi tìm cái chết." Tiêu Thần đáp lại bằng giọng lạnh lẽo: "Tìm chết, ngươi mới là kẻ muốn chết." Nói xong, hắn bước tới, bước về phía Bàng Thiên. "Hừ, chỉ là thần võ cảnh nhất trọng mà dám kiêu ngạo trước mặt ta." Bàng Thiên thấy Tiêu Thần có cảnh giới thấp, khinh thường cười nhạo, rồi linh khí trong người nổ tung. Oanh, lập tức, tu vi thần võ cảnh ngũ trọng của hắn lộ rõ. Ồ, có người muốn động thủ, đúng vậy. Này không phải Bàng Thiên sao, kẻ từng có mặt trong Chiến Vương bảng, đã mấy năm không thấy. Hắn đã đột phá đến thần võ cảnh ngũ trọng sao? Tuổi hắn chưa đến 40, quả là yêu nghiệt, đúng vậy. Với tư cách này, hắn chắc chắn có thể dễ dàng tiến vào linh tiên cảnh, thậm chí sâu hơn vào chân tiên cảnh. Thật không biết ai sẽ xui xẻo, lại phải đối mặt với Bàng Thiên. Mọi người xung quanh thấy xảy ra xung đột, lập tức bàn tán xôn xao. Vào lúc này, Bàng Thiên một tay giơ lên, nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, ngươi thật sự là ngu xuẩn, thế mà bức ta phải tự mình động thủ. Nếu không, sẽ không đơn giản như đứt tay đoạn dao đâu. Ngươi hãy xem, một chiêu này của ta, Mây Bày Thiên Trưởng, đã từng trấn áp vô số thiên tài trên Chiến Vương bảng. Ngươi bại dưới một trưởng này của ta, cũng chỉ có thể nói ngươi gặp vận rồi." Ầm ầm ầm, ngay sau đó, hắn trưởng tay hướng về Tiêu Thần chụp tới. Trong nháy mắt, trưởng phong gào thét, hình thành hư ảnh, như một vùng trời nhỏ, hướng về Tiêu Thần mà bay tới. "Tiểu tử này, xong rồi." Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng mà, cút qua một bên đi. Tiêu Thần lạnh lùng rít lên, trở tay một cái, tát ra ngoài. Bà, một tiếng giòn vang, Bàng Thiên theo tiếng mà bay ra, giữa không trung, xoay vòng mấy chục lần. Oanh, hắn rơi xuống đất, toàn bộ phần thân trên cắm vào vách núi, tạo thành một cái hố to. "Cái gì? Sao có thể như vậy? Không thể nào, một thế hệ thiên tài Bàng Thiên, với tuyệt đỉnh y thế, chụp xuống một trưởng gần như vô địch, thế nhưng lại bị đối phương chỉ bằng một cái tát đã ném bay. Điều này sao có thể xảy ra? Nhất định phải có vấn đề ở đây." "Cái gì? Ngươi sao có thể?" Bàng Đồng cũng ngây người. Hắn biết Tiêu Thần rất mạnh, nhưng hắn nghĩ rằng, cho dù có cường điệu, cũng không thể so sánh với ca ca của mình được. Nhưng ai mà nghĩ rằng, chỉ bằng một cái tát mà đã bị ném bay. "Bàng Đông, đây chính là lựa chọn của ngươi." Tiêu Thần nói, ánh mắt lộ ra hung quang nhìn Bàng Đông. Dầm, Bàng Đông cảm thấy tim gan run sợ, không nhịn được mà sợ hãi. Tiêu Thần thấy vậy, nhíu mày, nói, "Thật là một kẻ rác rưởi." Nói xong, hắn liền định động thủ, trực tiếp chém rớt người này. Nhìn bên kia, Bàng Thiên đã dãy dụa bò ra từ vách núi, đầu đầy máu tươi, chỉ vào Tiêu Thần mà nói, "Ngươi dám tập kích Trấn Quốc Thần Vệ, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết, người nhà của ngươi, bạn hữu của ngươi, cũng sẽ bị liên lụy trở thành tội nhân." Tiêu Thần cười lạnh đáp, "Thật sao? Ta lại rất hiếu kỳ, ngươi có gì tự tin để nói như vậy?" Bàng Thiên biểu tình dữ tợn, định nói tiếp, nhưng bỗng nghe tiếng xé gió từ xa vọng lại. Hồ, trong chớp mắt, mấy chục thân ảnh bay về phía này. Bàng Thiên nhìn thấy, lập tức vui mừng nói, "Ha ha, Tiêu Thần, đó là những Trấn Quốc Thần Vệ tới rồi. Ngươi dám tập kích họ, khi bọn họ đến, thì, cho dù có chấp cánh cũng khó mà chạy thoát." "Cái gì là Trấn Quốc Thần Vệ đội ngũ? Không biết là người phương nào dẫn dắt? Các ngươi nhìn kìa, người bay ở phía trước, có vẻ như là với Hâm tướng quân." "Ôi trời, đúng là Hâm tướng quân, một trong 10 đại tướng quân của Trấn Quốc Thần Vệ." Mọi người thấy hình ảnh ở phía trước, liền xôn xao bàn tán. Trong khi đó, Bàng Thiên nhìn thấy người đến, tâm trạng càng thêm phấn khởi, nói, "Tướng quân, cứu ta, ở đây có phản nghịch, đang tập kích Trấn Quốc Thần Vệ." "Ừm, không trùng." Hâm tướng quân nhíu mày, rồi ầm ầm đáp xuống. Sau lưng hắn, Trấn Quốc Thần Vệ cũng theo đó hạ xuống đất. Tiêu Thần quay đầu nhìn, phát hiện ra Hâm tướng quân chính là một võ giả linh tiên cảnh ngũ trọng. Đằng sau hắn, có mười mấy võ giả cũng đều là thần võ cảnh thất trọng trở lên. Mỗi người đều mạnh hơn Bàng Thiên, tuy nhiên, tuổi tác của họ cũng lớn hơn. Như thế nào lại xảy ra chuyện này? Sau khi hạ xuống đất, Hâm tướng quân hỏi, "Tướng quân, ta vốn đang trên đường tới động phủ để đón đệ đệ, nhưng bất ngờ gặp người này. Hắn không phân biệt tốt xấu, liền đánh lén và làm bị thương huynh đệ ta." Bàng Thiên mở miệng, trắng trợn đổi trắng thay đen, mô tả Tiêu Thần như một kẻ tội ác tày trời, trong khi đó biến huynh đệ hắn thành những người vô tội. Nghe lời này, Tiêu Thần chỉ biết lắc đầu, không thể nói gì. Hắn còn thật sự không biết trên đời này lại có người vô sỉ như vậy. Bên kia, Võ Hâm nghe Bàng Thiên nói, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, quay đầu nhìn Tiêu Thần hỏi, hắn nói thật sao? Tiêu Thần cười lạnh, đáp, thật hay giả, có quan trọng đến vậy không? Dù sao đối phương đều là loại người như nhau, Tiêu Thần cũng lười tốn công giải thích. Hừ, tiểu tử, ngươi thật là to gan, dám tập kích Trấn Quốc thần vệ. Theo luật pháp, đây là tử tội. Võ Hâm nói với giọng trầm, tử tội. Tiêu Thần nghe vậy, khinh thường cười, ta thấy Bàng Thiên mới là tử tội thì đúng hơn. Bàng Thiên lạnh lùng nói, Võ Hâm tướng quân, ngài nghe thấy không? Đến giờ này, hắn vẫn dám ngông cuồng như vậy, thật là cuồng vọng. Võ Hâm hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Thần nói, người trẻ tuổi, nếu ngươi không có lời giải thích hợp lý, ta sẽ phải dựa theo luật pháp, quyết định ở đây. Luật pháp, ngươi nói với ta về luật pháp, ta cũng muốn nói cho ngươi. Tiêu Thần đáp, quay đầu nhìn Võ Hâm, tướng quân, mau giết hắn, gia hỏa này, chính là nghịch tặc. Bàng Thiên bên cạnh hô to, Võ Hâm nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó quay lại hỏi Tiêu Thần, ngươi muốn nói gì? Tiêu Thần lạnh lùng, tiện tay ném một vật về phía Võ Hâm. Hắn thấy vậy thì sửng sốt, duỗi tay tiếp nhận vật kia, nhưng khi nhìn rõ thứ trong tay, cả người chấn động, suýt nữa thì làm rơi xuống đất. Sao có thể? Hắn sao có thứ này? Hắn kinh hãi nói. Bàng Thiên đứng bên cạnh nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói, tiểu tử, đừng làm những hành động vô ích, dù ngươi có kêu gọi ai, cũng không thể cứu được mạng sống của ngươi. Huống chi, ngươi chỉ là một kẻ thủy nguyệt bình nguyên, sao có thể nhận thức được ai? Ngay cả Vạn Bảo Lâu cũng sẽ không ra tay giúp ngươi. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chậm rãi mở miệng nói, người tới. Vâng. Phía sau hắn, mười mấy Trấn Quốc thần vệ đồng loạt kêu lên, ha ha, ngươi thấy chưa, Tiêu Thần, về điểm này, người mạch, ngươi căn bản không thể cứu được mình, dám đắc tội ta, ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. Bàng Thiên đắc ý cười lớn, hắn cảm thấy chiến thắng đã nằm trong tay. Nhưng ngay lúc đó, hắn nghe thấy một giọng nói, đem Bàng Thiên và Bàng Đông huynh đệ bắt lại cho ta. Bàng Thiên, Bàng Đông và cả những Trấn Quốc thần vệ phía sau hắn đều ngẩn ra, bắt bọn họ lại, không phải nên bắt Tiêu Thần sao? Đại nhân, ngài sai rồi chăng? Một Trấn Quốc thần vệ không nhịn được hỏi, đúng vậy, tướng quân, ta là Trấn Quốc thần vệ, tiểu tử này mới là phản nghịch. Bàng Thiên không cam lòng gào lên, nhưng hắn quay đầu liếc nhìn Bàng Thiên, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói, phản nghịch, Bàng Thiên, ngươi thật sự không biết mình đã đắc tội với ai sao? Đắc tội với ai? Chẳng phải chỉ là một tên nhà quê đến từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên sao? Bàng Thiên nhất thời khó hiểu mà nói. Nhưng Hâm tướng quân hít sâu một hơi, lấy ra một vật từ Tiêu Thần, đó là một khối lệnh bài vàng óng ánh, trên đó khắc hình một con rồng. Đây là Kim Long lệnh. Nhìn thấy lệnh bài, Bàng Thiên chấn động, suýt nữa ngất xỉu. Kim Long lệnh là gì? Đó là lệnh bài chỉ có hoàng tử và công chúa của Đại Vân Hoàng triều mới có tư cách sở hữu. Khi lệnh bài này được xuất hiện, như thể hoàng tử đã đích thân đến. Một lệnh bài như vậy đủ để quyết định sự sống còn của một thế lực nhị lưu. Chính vì sự quý giá của lệnh bài này nên trong toàn bộ Đại Vân Hoàng triều, người có được Kim Long lệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó có thể là những yêu nghiệt võ đạo hoặc những nhân tài trên con đường đan đạo. Bàng Thiên hiểu rõ cấp bậc như vậy, nhưng ai mà biết Tiêu Thần lại sở hữu Kim Long lệnh, sao có thể như vậy? Tướng quân, ngài đừng để hắn lừa, gia hỏa này chỉ là đồ quê mùa từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên, sao có thể có được Kim Long lệnh, chắc chắn là giả. Bàng Thiên lớn tiếng kêu, tuy nhiên, Hâm tướng quân thở dài nói, Bàng Thiên, Kim Long lệnh là pháp khí đặc biệt, do hoàng gia ủy thác cho Hiệp hội Luyện Khí Sư chế tạo, trong này ẩn chứa đạo vận độc hữu của hoàng gia, căn bản không thể nào phòng chế. Điểm này ngươi cũng không hiểu sao? Đúng là, nếu Kim Long lệnh có thể bị phòng chế, thì Đại Vân Hoàng triều đã sớm đại loạn rồi. Bàng Thiên lạnh toát mồ hôi, nói, cho dù nó là thật, nhưng cũng không thể là đồ vật của hắn. Nhất định là hắn trộm hoặc người khác nhặt được. Điều này, Võ Hâm nghe vậy, cũng có chút chần chừ. Đúng vậy, Kim Long lệnh là thật, nhưng ai biết chủ nhân của nó có phải là Tiêu Thần không? Nhưng Tiêu Thần thở dài, nói, nghe các ngươi nói, Kim Long lệnh này khó có được lắm phải không? Bàng Thiên hừ lạnh, vô nghĩa, Kim Long lệnh ở Đại Vân Hoàng Triều có được người, không nhiều đâu, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Xem ra chủ nhân của Kim Long lệnh, quả nhiên không phải là ngươi. Tướng quân, ngài thấy chưa, gia hỏa này, hắn đã lòi đuôi. Võ Hâm nghe xong, cũng đưa mắt nhìn với vẻ hoài nghi. Nhưng Tiêu Thần lại từ trong lòng ngực móc ra một vật, quan sát tỉ mỉ và nói, thứ này có quý giá như vậy sao? Sớm biết trước, ta đã muốn nhiều hơn một ít rồi. Đối diện với Võ Hâm, khi nhìn thấy vật trong tay Tiêu Thần, hắn lại lần nữa ngốc nghếch. Kim Long lệnh, thật sự là một quả Kim Long lệnh. Người bình thường, nếu có được một chiếc Kim Long lệnh đã là hành vi vô cùng hiếm có. Thế nhưng, Tiêu Thần lại có tận hai chiếc Kim Long lệnh trên tay. Điều này có ý nghĩa gì? Đại Vân Hoàng triều mạnh nhất yêu nghiệt cũng không thể kinh khủng đến mức này. Dù cho đối phương là ai, và chiếc Kim Long lệnh này được hoàng tử nào ban cho, hắn biết rõ một điều. Trước mặt Tiêu Thần, hắn tuyệt đối không thể xúc phạm đại nhân hai người này. Ngài dự định xử trí thế nào? Hắn lập tức chắp tay hỏi. Mặc dù cảnh giới của hắn không thua gì Tiêu Thần, nhưng với Tiêu Thần, hắn lại rất cung kính. Tiêu Thần nhìn hắn, bình thản nói, giết đi. Hắn không chút do dự đáp, vâng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Bàng Thiên và Bàng Đông, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn hai cái xác không hồn. Tướng quân, không, tướng quân, ta là Trấn Quốc thần vệ. Ngài sao có thể? Bàng Thiên sắc mặt xám xịt, hoảng loạn nói. Hắn liếc nhìn Bàng Thiên, thở dài nói, tiểu tử, ngươi tự tìm đường chết, không thể trách người khác. Bàng Thiên run rẩy, quay sang Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, ta sai rồi, ngươi có thể thả ta một lần này không? Nhưng Tiêu Thần chẳng thèm nhìn hắn, chỉ quay sang nói với hắn, ngươi không nghe thấy tướng quân đã ra lệnh sao? Không lẽ chiếc Kim Long lệnh này là giả sao? Hắn tức thì run lên, quay lại lạnh lùng quát, còn thất thần làm gì? Mau chém hai tên xúc sinh này đi. Vâng, hai người Trấn Quốc thần vệ, hãy kéo Bàng thị huynh đệ lại đây. Trong cơn tức giận, chém đầu hai người này lập tức. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều líu lưỡi. Thiên tài Bàng Thiên, chỉ vì đắc tội người không nên đắc tội, cuối cùng phải chịu số phận thảm thương, khiến mọi người không khỏi thổn thức. Đại nhân, ngài có còn hài lòng không? Hâm tướng quân hai tay dâng Kim Long lệnh cho Tiêu Thần. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, gật đầu nói, ngươi hãy nói rõ ràng về sự tình. Hâm tướng quân trừ bỏ nụ cười châm biếm, hỏi, đại nhân, cho phép tại hạ mạo muội hỏi, Kim Long lệnh là do vị hoàng tử nào tặng cho? Hắn đã biết Tiêu Thần là ai. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, không phải hoàng tử tặng. Không phải hoàng tử. Hâm tướng quân sửng sốt rồi kinh hô, vậy chẳng lẽ là Vân Mộng công chúa? Tiêu Thần gật đầu nói, đúng vậy. Nói xong, hắn lướt đi, để lại Hâm tướng quân một mình. Nhìn theo hướng Tiêu Thần rời đi, trong lòng Hâm tướng quân dậy sóng. Công chúa điện hạ thật sự đã bắt đầu xây dựng thế lực cho riêng mình sao? Không lẽ nàng cũng muốn tham gia vào cuộc tranh đấu hoàng quyền? Nhưng nàng chọn người này có vẻ bình thường quá. Trong cuộc tranh quyền lần này, chỉ có đại hoàng tử và ngũ hoàng tử là thực sự cạnh tranh. Dù cửu hoàng tử cũng có ý định tranh, nhưng thế lực của hắn vẫn quá yếu. Hâm tướng quân thầm nghĩ trong lòng. Hắn bên này đang cảm thán, thì lúc này hoàng đô lại có chút bất ổn. Khương gia, một trong những thế gia nhất lưu của Đại Vân Hoàng Triều, lúc này Khương gia gia chủ Khương Vũ đang quỳ một gối trước một tòa cổ lâu. Phía sau hắn là mấy chục đệ tử của Khương gia. Phanh, lúc này, cánh cửa cổ lâu mở ra, một lão nhân gầy gò chậm rãi bước ra, cùng nghênh lão tổ xuất quan. Khương Vũ dẫn theo mọi người, đồng loạt hành lễ. Lão phu bế quan 3 năm, cuối cùng cũng có điều đến. Lão nhân cười nói, lão tổ, cảnh giới của ngài. Hai mắt Khương Vũ sáng lên, lão tổ gật đầu, không sai, ta đã đột phá đến chân tiên cảnh nhị trọng. Khương Vũ nghe vậy, tâm trạng hân hoan. Võ đạo tu luyện, sau khi đạt đến chân tiên cảnh, mỗi một trọng cảnh giới đều yêu cầu tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên, cùng những tài nguyên đặc thù. Lão tổ đã mấy chục năm không có đột phá, giờ lại có được cảnh giới này, khiến hắn làm sao không vui mừng. Ta bế quan 3 năm, hoàng đô có chuyện gì xảy ra không? Khương gia lão tổ trầm giọng hỏi. Khương Vũ cắn răng đáp, lão tổ, thực sự có một chuyện lớn xảy ra, nói đi. Khương gia lão tổ thở ơ nói, hồi bẩm lão tổ, Trịnh gia lão giả kia đã đột phá chân tiên cảnh. Khương Vũ nói, cái gì? Khương gia lão tổ nghe xong nhíu mày, Trịnh gia và Khương gia có ân oán không nhỏ, nhớ hồi đó suýt nữa đã xảy ra cục diện không thể sống yên với nhau, sau này nhiều có cường giả đứng ra hòa giải, hai nhà mới tạm thời bãi binh giảng hòa, nhưng tức thì hai nhà vẫn không ngừng đối đầu với nhau. Khương gia có một vị lão tổ chân tiên cảnh là thế gia nhất lưu, luôn áp chế Trịnh gia, tuy nhiên nếu Trịnh gia cũng nắm giữ một cường giả chân tiên cảnh thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Phải biết rằng tài lực của Trịnh gia vượt xa Khương gia không ít, nếu ở đỉnh cao chiến lực họ có thể cùng Khương gia đối đầu, nếu không trong bao nhiêu năm Khương gia chắc chắn sẽ bị Trịnh gia toàn diện nghiền áp, đến lúc đó Khương gia sẽ còn có cuộc sống tốt đẹp nào? Trịnh gia, vốn dĩ các ngươi chỉ cần an phận làm ăn, ta còn định tha cho các ngươi một con ngựa, nhưng ai ngờ các ngươi lại tự tìm đến cái chết, còn tưởng có thể tiến vào hàng ngũ nhất lưu thế gia, nếu vậy ta sẽ ra tay tiêu diệt các ngươi. Lão tổ Khương gia lạnh lùng nói. Lão tổ, ngài thật sự tính toán ra tay với Trịnh gia sao? Khương Vũ kinh ngạc hỏi. Lão tổ Khương gia lạnh lùng đáp, không sai, nhớ lúc trước bọn họ Trịnh gia có người hỗ trợ, ta không thể diệt họ, nhưng hiện giờ tên kia đã rời khỏi Đại Vân Hoàng triều trăm năm chưa trở về, có thể đã chết ở bên ngoài, ta hiện tại diệt Trịnh gia tên kia cũng không thể trở về hỗ trợ. Khương Vũ ngập ngừng nói, thế nhưng người nọ từng để lại một thất giai trận pháp tại Trịnh gia à? Thất giai trận pháp đủ sức chấn sát những cường giả thất giai chân tiên cảnh, hơn nữa lão tổ Trịnh gia một cường giả chân tiên cảnh, ngay cả Khương gia lão tổ cũng khó mà ngăn cản. Nhớ lại thời điểm đó, Trịnh gia nhờ vào thất giai trận pháp đã khiến Khương gia không dám tiến công, nhưng Khương gia lão tổ lại khinh thường cười nói, thất giai trận pháp, ngươi nghĩ rằng thất giai trận pháp dễ dàng như vậy sao? Trịnh gia trận pháp kia chỉ là một thất giai trận pháp non nớt, có thể đối phó với linh tiên cảnh cường giả thì không có vấn đề gì, nhưng đối phó với chân chính chân tiên cảnh cường giả còn thiếu rất nhiều. Ta lúc trước không diệt trừ Trịnh gia không phải là vì không thể công phá trận pháp này, mà chỉ vì kim kỵ người đã bố trí trận pháp mà thôi, nếu không ta đã sớm hủy diệt cái trận pháp đó rồi. Cái gì? Chẳng lẽ là như vậy? Khương Vũ, với tư cách là chủ gia đình Khương gia, cũng lần đầu tiên biết đến sự tình này. Khương gia lão tổ tiếp tục nói, huống chi ngươi nghĩ rằng Trịnh gia có át chủ bài, còn ta Khương gia thì không sao. Ừm, át chủ bài? Khương Vũ ngạc nhiên. Khương gia lão tổ cười lạnh nói, trong 3 năm ta bế quan, ngoài việc tu luyện võ đạo, ta còn làm một việc khác, đó là giải phong tổ khí của Khương gia. Có vật ấy trong tay, việc diệt trừ gia chỉ cần một niệm trong tâm ta mà thôi. Cái gì? Tổ khí của Khương gia bị giải phong? Vậy Khương gia chẳng phải sẽ... Khương Vũ vô cùng kích động. Tổ khí của Khương gia là pháp khí mà tổ tiên họ đã sử dụng, nghe đồn rằng đây là một kiện thất giai đỉnh pháp khí, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Ngày xưa tổ tiên Khương gia đã dùng pháp khí này để trở thành vô địch trong Đại Vân Hoàng triều, nhưng do một số lý do đặc thù, pháp khí này cuối cùng bị phong ấn. Hậu nhân Khương gia đã thử đủ mọi phương pháp để giải phong, nhưng đều thất bại. Không ngờ rằng hôm nay pháp khí này lại được giải phong. Hảo, quá tốt rồi. Có pháp khí này, Khương gia chúng ta chắc chắn sẽ quật khởi. Khương Vũ vui mừng nói, lập tức truyền lệnh xuống, bảo mọi người trong gia tộc tập hợp, chuẩn bị lau sạch Trịnh gia. Khương gia lão tổ hạ lệnh, rất nhanh, trong hoàng đô đã rộn ràng tin tức. Nghe nói sao, Khương gia lão tổ xuất quan, phải đối Trịnh gia ra tay. Cái gì? Nghe đồn lão tổ Trịnh gia vừa mới đột phá chân tiên cảnh sao? Khương gia lại vào lúc này định ra tay với bọn họ, cuộc giao tranh giữa hai đại chân tiên cảnh cường giả, đây thật sự là tin tức lớn, hãy tưởng tượng xem trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào. Hà hà, ta khuyên người tốt nhất đừng tới gần chân tiên cảnh cường giả, đã không phải là điều mà ngươi có thể tùy ý tưởng tượng, nếu không cẩn thận một khi bị cuốn vào thì mạng sống của ngươi khó giữ. Nhất thời mọi người trong hoàng đô đều bàn tán xôn xao về sự việc này. Cùng lúc đó, trong một tòa phủ đệ, ngũ hoàng tử ngồi ở vị trí cao. Một mưu sĩ có dáng vẻ trí thức đứng bên cạnh cao giọng bàn luận. Ngũ điện hạ, ta có tin tức bên trong. Khương gia đã xuất tổ khí, uy lực của nó tuyệt luân. Hơn nữa, lão tổ Khương gia dám vào lúc này đối phó với Trịnh gia, hiển nhiên là bởi vì hắn có sự tự tin mười phần, mới dám hành động như vậy. Vì thế, ta cho rằng, chúng ta nên ở bên Khương gia mà đối phó Trịnh gia. Rốt cuộc, nếu có thể thắng được Khương gia, thì hơn hẳn một Trịnh gia rất nhiều. Ta phản đối, một lão giả lập tức đứng dậy nói. Cuộc chiến giữa các cường giả chân tiên, cảnh không phải là điều ngươi có thể tưởng tượng. Lão tổ Khương gia, dù có tổ khí trong tay, nhưng Trịnh gia cũng không phải dễ đối phó. Đừng quên, bọn họ còn có một thất giai trận pháp. So sánh giữa hai bên, ai mạnh ai yếu, chưa thể rõ ràng. Nếu các ngươi đứng sai hàng, không những không thể mượn sức từ Khương gia, mà còn kết thù với Trịnh gia, ngươi có gánh vác nổi hậu quả đó không? Lão giả nhìn thẳng vào mưu sĩ hỏi. Mưu sĩ mở quạt xếp, rung đùi đắc ý nói, bạch lão nói sai rồi. Hiện tại, bệ hạ và tất cả cửu tử tử đều đang chờ đợi. Người có hy vọng làm chữ quân chỉ có đại hoàng tử và ngũ hoàng tử mà thôi. Nhưng đại hoàng tử lại có bối cảnh lớn, điều này ngũ điện hạ không thể so sánh. Nếu không hành động táo bạo, chúng ta làm sao có thể tranh giành vị trí lớn này? Khương gia lão tổ có tu vi chân kiên cảnh nhị trọng, lại nắm giữ tổ khí. Nếu được hắn tương trợ, cùng với ai đó đứng về phía, sẽ đủ sức chống lại đại điện hạ. Đây chính là cơ hội tốt nhất để ngũ điện hạ đoạt được quyền lực. Làm sao có thể từ bỏ? Mưu sĩ thao thao bất tuyệt, khiến mọi người đều động lòng. Tuy nhiên, lão Bạch vẫn không phục nói. Ngươi chỉ như vậy khẳng định Khương gia lão tổ có thể thắng sao? Mưu sĩ cười đáp. Tự nhiên rồi, ngươi coi ta, Bạch Y Mưu Thần, chẳng lẽ không tin sao? Trận chiến này, Khương gia chắc chắn thắng. Hơn nữa, chủ nhà Khương gia, Khương Vũ, đã hứa với ta rằng, chỉ cần ngũ điện hạ giải quyết tốt hậu quả, Khương gia sẽ trở thành minh hữu của ngươi. Nghe hắn nói chắc chắn như vậy, chủ vị ngũ hoàng tử cuối cùng vỗ án quyết định. Được, ta quyết định, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Bạch lão, ngươi hãy an bài nghiêm thủ, trợ giúp Khương gia vây quét Trịnh gia. Ở một nơi khác, trong phủ cửu hoàng tử, cửu điện hạ có tin xác thực rằng Tiêu Thần đã truyền đến ngũ điện hạ đã liên quan đến xung đột giữa Khương gia và Trịnh gia. Lữ lão bên cạnh cửu hoàng tử chắp tay nói, ngũ ca thế nhưng đã nhúng tay vào. Cửu hoàng tử nghe vậy chau mày, hắn là chí nhại hoàng tử của Đại Vân hoàng triều, là người nhỏ tuổi nhất và cũng có thực lực yếu nhất. Ban đầu hắn định lợi dụng cơ hội này để mượn sức Trịnh gia, nhờ Trịnh gia có chân tiên cảnh cường giả làm hậu thuẫn cho mình. Nhưng không ngờ, tin tức vừa truyền ra đã gặp phải một thế lực mạnh mẽ hơn từ Khương gia. Càng là mấu chốt chính là Khương gia dường như đã kết hợp với ngũ ca của hắn. Nếu thật sự để cho Khương gia làm hậu thuẫn cho ngũ hoàng tử, vậy kế tiếp trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, cửu hoàng tử có thể trực tiếp lui về. Điện hạ, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Lữ lão càng trở nên hoang mang. Cửu hoàng tử trầm mặc hồi lâu mới thở dài nói, có thể có biện pháp nào? Hiện tại chỉ có thể hy vọng rằng người của Trịnh gia có thực lực đủ mạnh, có thể chịu đựng qua giai đoạn này. Một trận chiến này, nếu Trịnh gia thắng thì giữa ta và ngũ ca, ta sẽ thắng. Báo điện hạ, người của Khương gia đã bao vây Trịnh gia. Một người hầu phóng ngựa tới báo tin. Cửu hoàng tử hít sâu một hơi nói, Lữ lão, ngươi đi theo ta, ta muốn tận mắt chứng kiến sự thắng bại giữa ta và ngũ ca. Vâng, Lữ lão mặt mày lo lắng nhưng cũng chỉ biết đi theo. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Trịnh gia tạp trùng, tất cả lăn ra đây cho ta. Một đám con cháu Khương gia đứng bên ngoài cửa chính điên cuồng chửi mắng. Trong khi đó, cửa Trịnh gia đóng chặt, không có chút phản ứng nào. Nhưng ở trong chính sảnh của Trịnh gia, những người còn lại đã loạn thành một mớ. Gia chủ, giờ phải làm sao đây? Một vị trưởng lão mới nhậm chức của Trịnh gia mặt mày nôn nóng nói, Trịnh gia lão tổ đã bị Tiêu Thần tiêu diệt, còn nhánh Trịnh gia này sau đó đã được Tiêu Thần nâng đỡ thành gia chủ mới. Người này vốn là trung tâm của gia tộc, nhưng cũng không thể không ghi thủ. nên đã trực tiếp tiêu diệt hết con cháu của dòng Trịnh Trùng. Mặc dù hiện giờ Trịnh gia hoàn toàn dưới sự thống trị của bọn họ, nhưng thực lực của Trịnh gia đã giảm sút mạnh mẽ. Đối mặt với một khối khổng lồ như Khương gia, làm sao có thể chống cự? Tam trưởng lão, ngươi ra ngoài, cùng người Khương gia giải thích một chút đi. Tân nhiệm gia chủ Trịnh gia, Trịnh Lục, mở miệng nói. Cái gì, gia chủ, ngài có ý để ta đi chịu chết sao? Tam trưởng lão nghe vậy, mặt mày tái mét. Trịnh Lục thở dài, nói. Yên tâm, Lưỡng Quốc giao bình sẽ không chém tới người đâu. Khương gia dù sao cũng là đại gia tộc, họ sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi giải thích rõ ràng, phòng trường họ sẽ lui binh. Qua việc này, ta sẽ cho ngươi một kiện bảo vật của gia tộc. Ngươi không phải vẫn muốn sao? Ta có thể cho ngươi. Nghe vậy, tam trưởng lão gật đầu nói. Được, ta đi. Nói xong, hắn kiên quyết bước ra cửa chính Trịnh gia. Khương lão tiền bối, vãn bối Trịnh phí, bái kiến tiền bối. Tam trưởng lão vừa bước ra ngoài, đã vẻ mặt u ám nói. Sao lại tới đây cái tiểu bối? Lão già nhà ngươi đâu? Hắn không phải đã đột phá chân tiên cảnh rồi sao? Một lão tổ Khương già đang ngồi trên phi hành liễn xe giữa không trung, vẻ mặt âm trầm nói. Cái đó, lão tổ nhà ta đã chết. Trịnh phí ngập ngừng nói. Cái gì? Trịnh gia lão tổ đã chết? Làm sao có thể như vậy? Không phải nghe đồn rằng Trịnh gia lão tổ đã đột phá chân tiên cảnh sao? Sao lại chết được? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho hoảng sợ. Trong giới cường giả, thế mà lại có chuyện chết người. Tiền bối, ta tuyệt đối không nói dối. Lão tổ nhà ta, trước mấy ngày trong lúc tu luyện, đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Không chỉ có hắn, ngay cả hộ pháp và gia chủ lúc ấy cũng đều bị nổ chết. Hiện giờ Trịnh gia không còn như xưa. Những ai đã đắc tội với tiền bối đều đã chết. Xin tiền bối hãy buông tha cho chúng ta một con ngựa. Trịnh phí gần như cầu xin. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều mơ màng. Trịnh gia lão tổ thật sự đã chết. Hơn nữa, cả dòng họ gia chủ cũng đã chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cùng lúc đó, Khương gia lão tổ hít mắt, vỗ tay một cái, lắc lắc tay hướng về Trịnh phí chộp tới. Phanh, trong chớp mắt, Trịnh phí không kịp chạy trốn, đã bị Khương gia lão tổ bắt giữ, giữa không trung. Tiền bối, ngài định làm gì? Trịnh phí tái mặt. Cao Thanh hàm nói. Khương gia lão tổ lạnh giọng đáp. Người Trịnh gia là cửu nhân của ta. Dù lão gia hỏa đó đã chết, các ngươi vẫn là kẻ thù của ta. Hôm nay ta phải huyết đồ Trịnh gia, bắt đầu từ ngươi. Cái gì, tiền bối? Ngươi không thể. Trịnh phí kinh hãi. Cao Thanh hàm nói. Nhưng lời còn chưa dứt, phốc, Khương gia lão tổ nắm chặt tay, trực tiếp biến Trịnh phí thành một cục thịt. Mọi người nhìn thấy thủ đoạn này, tất cả đều hít vào một hơi kinh ngạc. Con cháu Khương gia nghe lệnh, gặp người của Trịnh gia, giết không tha. Khương gia lão tổ cao giọng nói. Vâng, mọi người trong Khương gia nghe lệnh, đồng loạt giơ cao tay, như thủy triều ập đến về phía Trịnh gia. Lão tổ, ta thấy lão bất tử kia e rằng đã thực sự chết rồi. Nếu như vậy, Trịnh gia đã không còn là mối uy hiếp đối với chúng ta. Tại sao còn muốn? Gia chủ Khương gia, Khương Vũ, nhíu mày hỏi. Khương gia lão tổ trừng mắt nhìn hắn, nói, ngủ xuẩn. Trịnh gia hiện tại tuy không còn là mối đe dọa, nhưng lại là một khối thịt mỡ. Trịnh gia những năm gần đây tích góp được bao nhiêu tài phú, không có lão bất tử kia bảo vệ, bọn họ tuyệt đối không giữ nổi số tài phú này. Thay vì để mấy con mèo chó kia chia phần, chẳng bằng để nó thuộc về Khương gia ta. Nghe vậy, Khương Vũ lập tức giơ ngón tay cái lên, nói, lão tổ quả nhiên tính toán thần kỳ, ta sẽ đi đoạt ngay. Đi đi, ngươi của Trịnh gia, đừng bỏ sót một ai, nhất định phải nắm giữ tất cả tài bảo trong tay. Khương gia lão tổ nheo mắt nói, vâng. Khương Vũ mỉm cười, rồi nhanh chóng gia nhập vào đám người. Trận pháp phòng ngự của Trịnh gia trong chớp mắt đã bị phá tan, người của Khương gia tràn vào như vào chỗ không người. Chỉ trong tích tắc, những kẻ còn sót lại của Trịnh gia đã bị chém giết vô số. Rất nhanh, Trịnh gia phủ đệ đã bị công hãm gần như toàn bộ, chỉ còn lại một tàng bảo lâu cuối cùng. Trịnh gia gia chủ cùng nhóm người cuối cùng rút lui vào bên trong tàng bảo. Nhưng tất cả đều biết, trận chiến này đã kết thúc, Trịnh gia sẽ bị hủy diệt, không còn gì để trì hoãn. Hồ, lúc này, từ xa, cửu hoàng tử cùng Lữ lão mới rốt cuộc đến nơi. Kết thúc sao? Cửu hoàng tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức mặt mày xám như tro tàn. Hắn không thể tin Trịnh Gia lại bại nhanh chóng và triệt để như vậy. Có vẻ như hắn không có nửa điểm cơ hội nào trong cuộc tranh đoạt này. Oanh, ngay lúc này, Khương gia lão tổ đã xuất hiện trước tàng bảo. Trịnh gia tạp chủng, các ngươi tự sát hay là chờ ta ra tay? Khương gia lão tổ cười dữ tợn nói. Khương gia, các ngươi thật khinh người quá đáng, ban ngày ban mặt mà lại hành sự diệt tộc. Các ngươi không sợ luật pháp Đại Vân Hoàng triều sao? Trịnh Lục, Cao Thanh Hàm lên tiếng. Luật pháp? Ai muốn cùng ta nói về luật pháp? Khương gia lão tổ cười to đáp lại. Vèo, lúc này, một bạch y mưu sĩ nhẹ nhàng xuất hiện, cao giọng nói. Trịnh gia và Khương gia chỉ là ân oán cá nhân. Luật pháp Đại Vân Hoàng triều tuy không cho phép giết người bừa bãi, nhưng lại ân oán giữa những thế lực như vậy không nằm trong phạm vi áp dụng. Do đó, dù Khương gia có diệt Trịnh gia, cũng không bị coi là phạm pháp. Cái gì? Ngươi nói bậy bạ. Trịnh Lục nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, nói. Bạch y mưu sĩ sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Lời vừa rồi là quyết định của hoàng tử, ngươi dám nghi ngờ, vậy ngươi muốn tạo phản sao? Nếu các ngươi thật sự tạo phản, Khương gia diệt các ngươi cũng không có vấn đề gì. Khương gia chủ, ta sẽ hướng ngũ điện hạ thỉnh công, tất cả tài sản của Trịnh gia sẽ thuộc về Khương gia, coi như là khen thưởng cho các ngươi đã quét sạch phản nghịch. Khương Vũ nghe vậy, cười nói, vậy thì cảm ơn công tử, ngươi tới, động thủ. Nói xong, hắn tính toán hôm nay sẽ diệt trừ toàn bộ người của Trịnh gia, sau đó cướp lấy tất cả tài phú của họ. Nhưng đúng vào lúc này, phanh, cửa tàng bảo lâu mở ra, một thân ảnh từ bên trong bước ra, chính là Vân Lão. Trịnh gia chủ, sổ sách mục đích ta đã thẩm tra xong, những nhẫn không gian cùng tài nguyên này là công tử nhà ta bồi thường, ta mang đi. Vân Lão nói, nguyên lại, hắn những ngày qua luôn ở trong tàng bảo lâu để kiểm tra sổ sách, mệt đến choáng váng, gần như ngất xỉu. Cuối cùng hôm nay cũng đã hoàn tất việc thẩm tra. Vân Lão, sự tình có chút không đúng. Trịnh Lục nhìn thấy Vân Lão đi ra, sắc mặt hắc ám nói. Sao nhiều người như vậy? Các ngươi còn bị thương? Vân Lão mới chú ý đến tình hình xung quanh, vẻ mặt kinh ngạc. Mà bên kia, Phương Vũ nghe được lời của Vân Lão, nhíu mày nói. Tiểu tử kia, ngươi nói ngươi mang theo linh thạch cùng tài nguyên của Trịnh gia, hắn đã đem tài phú của Trịnh gia biến thành của mình, cho nên khi nghe Vân Lão nói hắn mang đi tài vật của Trịnh gia, sắc mặt hắn lập tức lạnh đi. Người tính toán thật ngọt ngào vậy sao, cũng dám nói chuyện với ta? Vân Lão nghe vậy tức khắc ngừng lại, không nói gì. Cái gì? Khương Vũ trừng mắt, lạnh giọng nói. Người Trịnh gia thật đúng là không biết sợ chết, nếu vậy ta sẽ ra tay trước. Khanh, nói xong, Khương Vũ trong tay rút ra một thanh chiến đao, hàn quang lóe lên, dưa cao lên, ầm ầm ầm, ngay lập tức đao khí ngàn trượng bắn lên, tựa như muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Khương Vũ muốn lập uy trước Vân Lão, nên với đao này, hắn dồn hết toàn lực, chết đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đao khí rơi xuống, ra hỏa này, xong rồi. Nhất thời, tất cả mọi người đều nghĩ đến cái chết của Vân Lão. Ẩn mình trong bóng tối, cửu hoàng tử thở dài một hơi, lộ ra gương mặt bất đắc dĩ. Nhưng mà, đương, ngay sau đó, một tiếng vang giòn truyền đến, chấn động tai mọi người. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thì thấy một cảnh tượng khiến họ nghẹn họng, liền thấy kiếm khí ngàn trượng của Khương Vũ chém xuống vai Vân Lão. Trong mắt mọi người, Vân Lão tất nhiên sẽ bị một kiếm này chém làm đôi. Nhưng khi kiếm khí của hắn giáng xuống, chỉ làm rách quần áo của Vân Lão, còn trên thân thể chỉ lưu lại một vết trắng, đến da thịt cũng không bị tổn hại. Chuyện gì đang xảy ra thế? Khương Vũ cũng ngây người. Sau đó lại giơ kiếm lên, một lần nữa chém xuống vai Vân Lão. Đường, lần này, kiếm khí va chạm vào vai Vân Lão, bắn ra một loạt tia lửa, nhưng vẫn không phá nổi da thịt của hắn. Tất cả mọi người đều sững sờ, đùa gì thế? Một kiếm khí mạnh mẽ của cường giả linh tiên cảnh lại không thể phá được da thịt của một người. Điều này chứng minh điều gì? Không còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ trước mắt này có thực lực vượt xa Khương Vũ. Người chém tà lại còn chém đến hai kiếm. Vân Lão âm trầm nói. Khương Vũ nuốt khan, rồi hỏi, người là ai? Nhưng Vân Lão không trả lời, chỉ hỏi tiếp, ngươi dám chém ta sao? Khương Vũ lạnh lùng đáp, ta chém ngươi thì sao nào? Hiện tại Khương gia đang ở thời kỳ hưng thịnh, lão tổ của hắn cũng đang tọa trấn sau lưng, hắn có gì phải sợ? Không có gì cả, ngươi chém ta hai kiếm, ta sẽ trả lại cho ngươi hai kiếm tốt. Vân lão nói, rồi giơ tay chém về phía Khương Vũ. Hừ, ta sợ ngươi sao? Khương Vũ lạnh rên một tiếng, vung trường kiếm ra định đỡ đòn công kích của Vân lão. Luận về thực lực, hắn có thể không phải là đối thủ của Vân lão, nhưng việc chặn lại một đòn tay không của đối thủ thì hẳn không có vấn đề gì. Đây là suy nghĩ trong lòng Khương Vũ. Nhưng mà, giang giác, khi cánh tay Vân lão rơi xuống trường kiếm của Khương Vũ, thì nhưng đã làm cho trường kiếm đứt đoạn. Cái gì? Khương Vũ trợn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, Vân lão đã tiếp tục hạ tay. Phốc, một tiếng vang trầm thấp, bàn tay như bay, trực tiếp chém Khương Vũ thành hai nửa. Chỉ trong chốc lát, giữa trường an trở nên yên tĩnh, người vừa rồi khí phách vô cùng, Khương gia chủ, thế nhưng lại chết như vậy. Hừ, một kẻ rác rưởi, còn thiếu nợ ta một kiếm, đã chết rồi sao? Vân lão nhìn thi thể Khương Vũ, ghét bỏ nói, mọi người im lặng, không biết phải nói gì, quá mức kinh khủng, đem người ta giết, rồi còn oán giận, ngươi tìm chết. Lúc này, Khương gia lão tổ mới hồi phục tinh thần, tức giận nói với Vân lão. Vân lão nhíu mày nói, ngươi y hiếp ta, kẻ vừa chết kia là con cháu của ngươi sao? Hắn còn thiếu nợ ta một kiếm, nếu không, ngươi có thể làm gì hắn? Mọi người chứng kiến cảnh này, lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ. Kẻ này thật quá mạnh mẽ, vừa mới giết Khương Vũ, lại dám đối đầu với Khương gia lão tổ. Đi tìm chết! Khương gia lão tổ cuồng nộ không thôi. Hắn không thể chấp nhận việc gia chủ của mình bị giết trước mặt, mất hết thể diện. Với một tiếng ầm, hắn ra tay đánh tới. Tiền bối, cẩn thận! Trịnh Lục thấy thế, kinh hãi kêu lên, Khương gia lão tổ thực lực, bọn họ đều thấy tận mắt, ba trưởng lão của bọn họ, thực lực cũng coi như không tầm thường, nhưng lại bị đối phương, dễ dàng bóp chết như sâu kiến. Vân lão này, thực lực phỏng trường cũng không kém gì, phanh, quả nhiên, Khương gia lão tổ phóng ra linh khí, trực tiếp khóa chặt Vân lão, gia hỏa này, chắc chắn chết rồi. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều thầm nghĩ, từ xa, cửu hoàng tử cùng nữ lão cũng chứng kiến cảnh tượng này và thở dài. Họ biết trận chiến này đã đi đến hồi kết, nhưng mà ta cho ngươi ba hơi thời gian cởi bỏ linh khí này, nếu không ta sẽ giết ngươi. Vân lão nhìn Khương gia lão tổ nói. Khương gia lão tổ nhíu mày không nói thêm gì, nhưng vị bạch y mưu thần cười lớn nói, ta, trời ơi, ta nghe được cái gì? Giết Khương gia lão tổ, ngươi tự cho mình là ai? Tuyệt thế đại năng sao? Vân lão liếc hắn một cái, lãnh đạm nói, được, ba hơi thời gian đã qua, thì là ngươi tự tìm cái chết. Khương gia lão tổ cảm thấy sự tình có chút không đúng, lập tức thúc giục linh khí, muốn trực tiếp bóp chết Vân lão. Nhưng mà, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, từ người Vân lão bùm lên vạn đạo kiếm khí, trực tiếp nghiền nát linh khí của hắn. Cái gì? Sao lại mạnh như vậy? Sắc mặt Khương gia lão tổ đột biến, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của Vân lão cường đại đến mức vượt qua tưởng tượng của hắn. Ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không biết quý trọng, vậy thì chết đi. Vân lão ở trên không trung lạnh rên một tiếng, một tay nắm chặt, khành, một đạo vạn trượng bóng kiếm xuất hiện sau lưng hắn, chấn ma kiếm quyền. Hắn gầm lên giận dữ, bóng kiếm theo nắm tay trực tiếp hướng Khương gia lão tổ tấn công. Không tốt! Khương gia lão tổ cảm nhận được khí tức từ Vân lão, biết rằng lần này không thể tránh né. Hắn lập tức trở tay, một đoàn bạch quang xuất hiện, ông, bạch quang lưu chuyển. Trước mặt hắn, hiện ra một cự đại cổ trung, chắn trước mặt hắn. Tiểu thần Hoàng Trung, trong truyền thuyết là tiểu thần Hoàng Trung sao? Cái gì Khương gia tổ khí, Đại Vân Hoàng triều thập đại pháp khí, trong số một là tiểu thần Hoàng Trung? Chỉ với cái này, xem ra Khương gia lão tổ thật sự nghiêm túc. Lúc này, Vân lão ra đòn kiếm quyền, âm vang một tiếng, nện vào tiểu thần Hoàng Trung. Đồng, tiếng chuông vang lên, sóng gợn dâng lên từng trận. Phốc, những người nhận phải sóng gợn đó trực tiếp phun máu tươi, không ít người đã hôn mê. Cùng lúc đó, bóng kiếm khổng lồ bị vỡ vụn, tiểu thần Hoàng Trung chỉ còn lại lung lay vài cái, cuối cùng ổn định lại, chặn. Mọi người trong Khương gia thở phào nhẹ nhõm, trận chiến này thật sự quái lạ, Nếu không ngăn cản được lần này, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng ngay lúc này, Vân lão lại nhíu mày, nói, ha ha, thất giai pháp khí sao, thú vị thật. Ta muốn xem thử là ngươi thất giai pháp khí mạnh mẽ, hay là xương cốt của ta cứng rắn hơn. Phanh, trong khi nói chuyện, hắn hai tay chấn động, lại một lần nữa, lao về phía tiểu thần Hoàng Trung. Không thể tin được, hắn lại muốn dùng thân thể mà đối đầu trực diện với tổ khí của Khương gia sao. Chuyện này, dù là yêu thú cũng không dám làm như vậy. Hay là tên này điên thật rồi. Giữa lúc mọi người đều lộ rõ vẻ kinh hãi, Vân lão vung hai nắm đấm mạnh mẽ như sấm nện lên tiểu thần Hoàng Trung. Ngay lập tức, tiếng chuông vang lên dồn dập, những đợt sóng âm kinh khủng lan tỏa khắp nơi, cuốn phăng mọi thứ, khiến nhiều người bị thương hoặc mất mạng. Lùi lại, mau lùi lại. Những người đang đứng vây quanh bốn phía hoảng loạn tìm cách chạy ra khỏi chiến trường, mong thoát khỏi thảm họa. Nhưng phần lớn bọn họ chưa kịp chạy xa đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Đặc biệt là người của Khương gia, vì đứng gần chiến trường nhất nên tổn thất nặng nề nhất. Đáng ghét, ta thề sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Khương gia lão tổ nhìn con cháu mình lần lượt bị giết, mắt lão đỏ ngầu vì giận dữ. Nhưng mà chém thành muôn mảnh, ngươi phải giữ được mạng đã. Vân lão lạnh lùng cười nhạt, nắm đấm nhú máu lại một lần nữa giáng xuống. Đồng với âm thanh vang lên trầm đục cuối cùng, tiểu thần Hoàng Trung bất ngờ xuất hiện một vết nứt lớn.